Chương 1222, bại giá trạch thiên điện, 1. Tha mạng A tiểu thư A. Lúc này, trên mặt đất Tuyết Nhi lăn qua lăn lại, nàng gào thét cuống họng cuối cùng đều biến thành kêu thê lương thảm thiết cuối cùng. Tại chỗ có nha hoàn kinh khủng ánh mắt bên trong, Tuyết Nhi đầu thiêu thành cho tàn. Người tới mang xuống ngu mỹ nhân nửa phần đồng tình đều không có, hoàn toàn không có coi người này là làm là từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên tâm phúc. Đôi mắt một chút không đành lòng còn có động dung đều không có. Nàng tàn nhẫn trình độ để cho chung quanh bọn nha hoàn toàn bộ nín thở, nhưng là thân thể run rẩy vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bên ngoài xông tới gã sai vật nhìn thấy trong phòng tình huống lúc cũng là lưng lạnh. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng nghe thấy. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng Tuyết Nhi hình dạng lúc vẫn cảm thấy không dám tin. Không nghĩ tới tân đế phi nương nương thủ đoạn như thế ngon độc, liền nhà mẹ mình nha hoàn đều đối đại như vậy. Lúc này Tuyết Nhi, trừ bỏ toàn bộ thân thể, đầu hóa thành than cháy, lúc này đã có thể nhìn thấy răng xương còn có mắt xương ổ khuôn mẫu. Bọn sai vật run rẩy gục đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí đem Tuyết Nhi dịu ra ngoài. Chỉ bất quá vừa nhấc thân thể đầu liền nát trên mặt đất. Dọa gã sai vật kém chút lên tiếng kinh hô. Bất quá cảm thụ lúc này bên cạnh còn nhìn bọn hắn chằm chằm đế phi nương nương, chỉ có thể nhịn sợ hãi sau đó đem trên mặt đất than đen xương đầu dùng áo bào bưng ra ngoài. Nhìn thấy thanh lý qua đi gian phòng, trên qua nở ha nở dê rong còn lưu lại đốt cháy khét dấu vết. Ngu mỹ nhân chán ghét cau mày nói, để cho người ta đổi một khối tấm thảm. Là sau lưng nha hoàn thận trọng nói. Sau đó liền căng thẳng thân thể đi ra lưu lại còn lại bọn nha hoàn đè nén hô hấp, đại khí cũng không dám thở một lần. Ta rất đáng sợ đột nhiên, ngu mỹ nhân xoay người, tham thẳm nhìn phía sau toàn thân run rẩy bọn nha hoàn. Ngữ khí chậm rãi, không nhẹ không nặng, nhưng lại không hiểu để cho người ta nghe dùng mình. Không, không, đế phi nương nương ôn nhu hiền thục. Là Tuyết Nhi tâm tư ác độc, thế mà châm ngòi đế phi nương nương còn có dị hoàng đại nhân ở giữa quan hệ. Đế phi nương nương chỉ là dùng cái này tiểu giới lấy tính tha thứ rộng lượng. Bọn nha hoàn dọa đến lập tức quỳ xuống, sau đó trái lương tâm xù nịnh nói. Nghe được các nàng lời nói, ngu mỹ nhân tâm tình mới khá hơn một chút nhi. Thế là một lần nữa ngồi ở bàn trang điểm trước mặt nhìn xem gương đồng bên trong bản thân. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua lo lắng nói, thực sự là suối quẩy, trang cũng tốn, tiểu thúy, giúp bản cung bổ trang A bị gọi danh tự tiểu thúy nghe xong. Lập ngựa người run một cái ngay sau đó đứng lên. Nhìn xem ngu mỹ nhân vô cùng tinh xảo trang dung, sau đó cầm lấy mặt bàn son phấn đen than tiếp tục mô tả. Bất quá tay nàng còn không có đụng phải ngu mỹ nhân mặt. Đột nhiên ngu mỹ nhân sắc mặt liền biến đổi đem nàng đẩy ra đến, lăn nàng lúc này nhìn xem gương đồng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin, hắn làm sao có thể không nguyện ý đến ta không tin. Nàng đột nhiên vùng quét mặt bàn tất cả đồ trang sức. Tinh xảo khuôn mặt xẹt qua âm trầm còn có tàn nhẫn. Không, nàng không tin. Nhìn xem ngu mỹ nhân báo nổi bộ dáng, tất cả nha hoàn kinh hãi quỳ xuống, nương nương bất giận lúc này, mọi người mới tin tưởng, ngu mỹ nhân nhưng thật ra là tin tưởng Tuyết Nhi lời nói. Chỉ bất quá có lẽ là bản thân không muốn tiếp nhận cũng hoặc là nghĩ phát tiết, cho nên mới thiêu chết Tuyết Nhi. Đám người không khỏi vì Tuyết Nhi cảm thấy bi thương. Các nàng những cái này hạ nhân. Cho tới bây giờ cũng là tính mệnh còn như cỏ rác. Chủ tử muốn cầm, liền có thế tùy ý cầm đi. Người tới, bại giá trạch thiên điện. Đột nhiên, ngu mỹ nhân mặt âm trầm nói. Nghe được nàng lời nói, chung quanh nha hoàn vẫn cẩn thận khuyên can nói. Tiểu thư, không thể a ngài hiện tại người mặc áo cưới. Nếu như ra ngoài bị người khác thấy được chẳng phải là ở sau lưng vụng trộm trò cười. Chương 1223, trò hay liên tràng, 2. Thế nhưng là loại thời điểm này ngu mỹ nhân như thế nào lại qua nở nhiều như vậy trò cười a, nếu như nàng tân hôn ngày đó không có cái tân lang đây mới là trò cười. Cả hai so sánh, nan nở dê mà cờ cái áo cưới ra ngoài lại tính cái gì hơn nữa, chỉ cần đế tức cuối cùng là cưới nàng, nàng chính là đế phi nương nương. Đến lúc đó người ta ai còn dám rêu cợt nàng, nàng sợ là hiện tại, sợ là nàng ngu mỹ nhân trở thành một không ai muốn trò cười. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi ngu mỹ nhân tại ngày đại hôn bị dị hoàng vứt bỏ, đây mới là làm trò cười cho thiên hạ. Thế là, ngu mỹ nhân không tiếp tục để ý đám người khuyên can liền xách theo váy đi ra hậu điện bên trong, nhưng mà, nàng không biết là, từ nàng bước ra hậu điện giờ khắc này bắt đầu. Chắc điện mộ vân lệ còn có nhất liễm tình liền được tin tức. Ha ha ha ha, Cái gì na nở dê mở cờ lấy áo cưới chạy ra ngoài mộ Vân Lệ lúc này ngồi ở trong đình nhìn xem chung quanh hành lang lụa đỏ cười nhánh hoa run rẩy. Mà đối diện nàng thì là Nhất Liễm Tình, lúc này nghe được mộ Vân Lệ lời nói càng là không tự chủ được câu lên ngôi, nhìn tới, hôm nay cuộc hôn lễ này, có nhìn. Ai nha làm người chính là không nên quá đắc ý, sự tình không có đến cuối cùng ai có thể biết kết quả đây nhìn nàng ngu mỹ nhân gần nhất cái kia phong quang sức lực a bây giờ đây là còn không có thành phượng hoàng liền trực tiếp thành gà rừng. Mộ Vân Lệ chẳng thèm ngó tới nói. Lúc đầu nếu như không phải ngu diêm thế ra, bọn họ hiện tại liền đã gả cho dị hoàng đại nhân. Cho nên nói, làm sao có thể không hận ngu mỹ nhân lúc này nghe được dị hoàng bên kia lại không động tĩnh cũng là đoán được. Dị hoàng đại nhân đối với chàng hôn sự này hẳn là không thi cờ hở. Nếu là ta cũng không muốn cưới nàng. Ngươi không nhìn thấy ngu diêm thế gia bộ kia tiểu nhân đắc chí hình dáng bọn họ cái này căn bản là bức hôn, lại nơi đó là tôn trọng dị hoàng đại nhân ý kiến cho nên bây giờ dị hoàng đại nhân cho bọn họ ra vai phủ đầu cu nở dê là bình thường. Đổi thành ta là dị hoàng đại nhân, không có để đó tất cả mọi người mặt vung nàng thư bỏ vợ đã là tính khí tốt. Nhất Liễm Tình cũng là câu lên môi châm chọc nói. Nghe được nàng nói như vậy, mộ Vân Lệ lại là đôi mắt xẹt qua một vòng tinh mịch. Nói tiếp, nghe Tinh Nhi nói như vậy, dị hoàng đại nhân hôm nay chỉ là cho ngu mỹ nhân một hạ mã huy nhưng là vẫn sẽ lấy ngu mỹ nhân là tự nhiên. Ai kêu hiện tại đế tức cờ ân ở ngu diêm thế gia, tất nhiên sẽ không đắc tội cái triệt để. Nhất Liễm Tình vuốt vuốt trên tay ngọc chặt nói. Nghe được nàng lời này, mộ Vân Lệ đột nhiên nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Môi đỏ lánh diễm, nói ra lời nhưng lại như là cùng độc xà tỷ tỷ muốn làm gì Nhất Liễm Tình cũng là đến hào hứng. Gặp nàng dạng này, mộ Vân Lệ chỉ là cười cười ngay sau đó vừa khoát tay, Tú Nhi, tới thế là, bên cạnh liền đến một vị tiểu nha hoàn, tiểu thư. Nhìn xem nàng, mộ Vân Lệ nhẹ nhàng cười cười sau đó kéo qua Tú Nhi tay nói, Tú Nhi a ngươi đi phòng trước nói cho ba ba. Liền nói đế phi nương nương giống như cùng dị hoàng đại nhân cãi nhau. Bây giờ ngu tiểu thư ăn mặc áo cưới chạy ra điện đến Trạch Thiên Điện cãi lộn đâu ta và Tinh Nhi muội muội cũng là rất là lo lắng. Ngươi để cho ba ba dẫn người tới xem một chút ta một bên Tinh Nhi nghe nói như thế. Đôi mắt đồng dạng sáng lên, thế là cu nở dê hướng về nhà mình tiếp thân nha hoàn với tay. Diệp Nhi, ngươi cu nở dê tới tiếp lấy đồng dạng phân phó. Là hai tên tiểu nha hoàn phúc phúc thân cung kính nói liền quay người rời đi. Mộ Vân Lệ còn có Nhất Liễm Tình hai người đắc ý đưa mắt nhìn nhau, các nàng ngược lại là phải nhìn cái này ngu mỹ nhân hôm nay mặt ném có đủ lớn hay không nhưng mà, các nàng không biết là. Các nàng sau lưng, một đường màu hồng bóng dáng chớp động một cái. Lúc này Thủy Ngọc Nhi toàn bộ hành trình đều nghe được hai người nói chuyện. Vốn là khổ sở hôm nay dị hoàng đại nhân đại hôn. Bây giờ nghe mộ Vân Lệ còn có Nhất Liễm Tình ngữ kế. Nàng cu nở dê đồng dạng lộ ra thư giãn nụ cười, lần này liền đợi đến xem kịch vui. Chương 1224, cao bao nhiêu điều thì có nhiều mất mặt, 3. Lúc này trước hiến giờ lành cũng sắp đến a đám người nghị luận ở Mỹ, sau đó hiếu kỳ chờ đợi người mới ra trận. Lúc này ngu phu nhân cũng là đến giữa sân đứng ở ngu gia chu bên cạnh. Ngu Gia Chu nhìn một chút nàng còn đang vịn đầu làm trang điểm bộ dáng không khỏi cau mày nói, phụ nhân chính là phiền phức, may mắn không có chờ ngươi đi ra ngoài, bằng không thì không phải lãng phí bó lớn tiếp khách thời gian nghe được Ngu Gia Chu oán trách, ngu phu nhân không khỏi nết miệng nói, nữ nhi xuất giá chẳng lẽ ta đây cái hoàng trượng mẹ còn tùy ý cách ăn mặc hay sao đây không phải làm trò cười cho người khác nha ngu phu nhân tướng mạo yêu mị, cũng là khó được đại mỹ nhân, hơn. 40 tuổi khuôn mặt bảo dưỡng giống như ngoài 30. Cũng khó trách ngu già chu chỉ là nhìn một chút nàng sau cũng sẽ không tiếp tục trách mắng. Mà là thỏa hiệp nói, ta đây không phải nóng vội nha vừa rồi Tuyết Nhi chạy tới giống như nữ nhi bên kia có việc gấp. Ta không thiện, ngươi đi qua nhìn một chút. Ngu phu nhân nghe xong, sau đó nhìn một chút thời điểm nói, hiện tại đã giờ lành, tân nương tân lang đều muốn nhập điện bái đường. Ta bây giờ đi qua không phải thêm phiền sao hơn nữa. Ngu nhi tự mình biết phân tức. Chẳng lẽ còn sẽ tại chính mình trong hôn lễ đại náo hay sao dạng này nghe xong, ngu gia chú cũng cảm thấy vậy. Thế là liền không lại thúc giục lúc này khách đông, nguyên một đám tiến đến liền cũng là, chúc mừng ngu gia chú, chúc mừng ngu gia chú. Bởi vì Triệu Hách thế gia không có thân thuộc nguyên nhân, toàn bộ yến hội đều tựa như ngu diêm đời độc chiếm thiên hạ. Ngu gia chú làm toàn bộ yến hội chủ tử. tự nhiên cũng là phong quang vô hạn. Hắn chiêu đãi cái này đến cái khác tôn quý khách nhân, nhìn đầu này Mộ Vân Viễn, nhất liễm chỉ chẳng thèm ngó tới, trong lòng oán khí từ sinh. Hừ, còn thật sự cho rằng gả cái nữ nhi liền vô địch thiên hạ chính là, không biết người còn tưởng rằng hắn mới là cái này hoàng điện bên trong chủ tử đâu. Hai người nhìn xem ngu gia chu không thể không nói bọn họ đúng là ghen ghét. Nếu như nữ nhi bọn họ cũng có thể gả cho đế tước, có phải hay không hôm nay đám người chúc mừng đối tượng cũng sẽ là bọn họ cũng là cái này hiến hội một nửa chủ tử cũng là ngu Diêm Thế Gia sai mới đưa đến bây giờ bọn họ bộ dạng này chỉ có nhìn xem phần. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, hai tiểu nha hoàn từ bên cạnh đi tới, không phải là Tú Nhi còn có Diệp Nhi sao lúc này các nàng xem đến Mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ thế là lập tức chạy tới. Lao ra! Lao ra! Hai âm thanh truyền đến. Mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ hai người đồng thời quay đầu, bọn họ liền thấy nhà mình thân nữ nhi bên cạnh thiếp thân nha đầu. Thế là khuôn mặt kinh ngạc nói, chuyện gì chẳng lẽ là tiểu thư đầu kia xảy ra chuyện gì nhất liễm chỉ nhìn xem Diệp Nhi hỏi. Bọn họ nghi hoặc không hiểu. Thầm nghĩ lúc này, Mộ Vân Lệ còn có nhất liễm tình hai người nên ở hậu điện bên trong mới đúng a nghe được Mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ hai người nghi vấn. Tú Nhi còn có Diệp Nhi hai người liếc nhau một cái sau đó phân biệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới Mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ bên thai bám thân nói xong Mộ Vân Lệ còn có nhất liễm tình hai người bàn giao lời nói. Sau khi nói xong Mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ hai người biểu lộ lập tức từ nghi hoặc đến kích động sau đó hưng phấn thật là sự tình là thật bọn họ trừng mắt to nhìn Tú Nhi còn có Diệp Nhi, lần nữa xác nhận nói. Mà Tú Nhi còn có Diệp Nhi hai người gật đầu nói, lao ra. Là tiểu thư để cho chúng ta tới. Tất nhiên không phải giả. Diệp Nhi cũng nói, đu nở dê vờ ơ y a chính là xác định qua đi, mới để cho nô tỉ hai người tới. Mộ Vân Viễn, nhất liễm chỉ nghe xong, sau đó tâm tình thật tốt. Ha ha ha ha, thực sự là ông trời cũng không quen nhìn ngu Diêm Thế Gia cái kia đắc ý quên hình bộ dáng a ao lão, nhìn tới, hôm nay bọn họ ngu Diêm Thế Gia cao điệu bao nhiêu tiếp xuống liền sẽ có nhiều mất thể diện. Trước 1225, ngũ đại giới chủ đến, 4. Hơn nữa, mặt mũi này vẫn là ném đại phát. Lúc này, yến hội bên trong, ngu gia chu còn không biết chuyện gì xảy ra cửa ra vào liền truyền đến gã sai vặt tiếng hô to. Kim chi giới giới chủ yến tuần đại nhân đến mộc chi giới chủ mệ diệt đại nhân đến thủy chi giới chủ ân cử đại nhân đến hỏa chi giới chủ kỳ mộc cách đại nhân đến thổ chi giới chủ cô tô đại nhân đến một đường một thanh em hù dọa cả sảnh đường chấn kinh tất cả mọi người trừng to mắt. Ngũ đại giới chủ trời ạ thực sự là ngũ đại giới chủ không ít người kích động nói. Nếu là nói thập đại gia tộc là cả thiên giới to lớn nhất một thế lực. Như vậy. Ngũ đại giới chủ liền là cả dị năng đại lục cường giả tối đỉnh lãnh tụ. Một cái là thế lực nội tình gia tộc cường đại. Một cái là bản thân thực lực siêu quần nếu là nói thật làm cho người kính ngưỡng mà nói, tất nhiên là cái sau để cho bọn họ vui lòng phục tùng một chút. Dù sao, ngũ đại giới chủ thế nhưng là năm hệ đỉnh phong dị năng cường giả, đồng thời một người chấp trưởng một mảnh giới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống chế chỉnh cái trung tâm thành, ủng hộ dị năng giả đông đảo. Hiểu thập đại gia tộc lại chỉ là khống chế thiên giới, mặc dù bối cảnh cường đại thần bí. Nhưng là bọn họ làm người ngang ngược càn rỡ, đuổi tận giết tuyệt duy ngã độc tôn tính cách để cho người ta không tâm không thi cờ hở. Lại nhiều thần phục cũng bất quá là bởi vì sợ hai thực lực bọn hắn mà thôi, cũng không phải là thực tình muốn nhận bọn họ làm lão đại. Thế nhưng là ngũ đại giới chủ cũng không giống nhau, bọn họ là chân chính chính cường giả, cũng là một phương chúa tể. Đồng thời tính cách phiêu miểu chưa bao giờ đã làm gì hại người ích ta sự tình. Mặc dù cũng không thể nói bọn họ là tuyệt đối người tốt nhưng là, so với thập đại gia tộc mà nói, ngũ đại giới chủ càng để cho bọn họ kính ngưỡng. Lúc này nghe được ngũ đại giới chủ đồng thời xuất hiện, toàn bộ đại sảnh cũng không khỏi sôi trào lại là ngũ đại giới chủ ta không nghe lầm chứ thật giả nghe nói ngũ đại giới chủ sớm liền đến, chỉ bất quá nhưng vẫn không có hiện thân. Ta còn tưởng rằng là cái gì mánh lưới đâu chính là, ta cũng cho rằng bất quá ngũ đại giới chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn thật là khó khăn đến tề tụ một đường. Không thể không nói dị hoàng đại nhân mặt mũi đủ lớn. Phải biết thập đại trưởng lão mặt mũi, ngũ đại giới chủ cũng không nguyện ý cho. Mọi người để ý cẩn thận nghị luận nhưng mà, lập tức thì có nam đạo phong thái trác tuyệt mỹ nam xuất hiện ở cửa. Có chút đi ở phía trước nam tử vẫn như cũ áo bào trắng. chỉ bất quá cái kia một thân áo bào trắng bên trên lại thêu mạ vàng hoa văn, tôn quý như vậy. Nam nhân thân ảnh thon dài chậm rãi hướng về phía trước liền mang theo diệt tuyệt áp bách tính, vô hình khí chàng xé rách chân trời. Một tấm yêu trị tuấn mỹ dung nhan phảng phất không giống chân nhân hẹp dài con người đen kịt tinh mịch, đạm mạc phảng phất vô tình. Nhưng là, khoe mắt một khỏa lệ nốt rồi lại gợi cảm yêu hoặc, so mỹ nhân nhi còn muốn say lòng người. Người này chính là Yến Tuần Mạc, đối mặt trong sảnh nghị luận, hắn mắt điếc thai ngơ. Một thân lộng lây áo choàng mấy phần thờ ơ uy áp. Để cho người ta nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó liền không tự chủ được ngậm miệng lại. Không dám nói nhiều một câu mà bên cạnh hắn, thì là một thân trường bào màu xám nam nhân. Nam nhân mái tóc đen nhánh như là nước chảy mềm mại, hắn làn da đặc biệt trắng nõn. Lúc này ăn mặc màu xám áo lụa càng là nổi bật lên cả người trắng phát sáng. Loại này bạch không phải không có chút huyết sắc nào trắng, mà là óng ánh trong suốt trắng, để cho người ta cảm thán da trắng nõn nà lại có thể dùng tại trên thân nam nhân không sai. Người này chính là Cô Tô, hắn một đôi mắt giống như hồ ly, thật dài lông mi còn có chút cuốn lên, không mang theo bất luận cái gì nữ khí. Lại là phong hoa vô song. Chương 1226, chúng quý tụ tập đến đầy đủ trận, nam. Nhưng mà, hắn một bên khác là một thân hồ nước giống như áo choàng nam nhân. Nam nhân ngũ quan nhu hòa, không giống trước hai người như thế yêu khí, nhưng là đồng dạng tuấn mỹ để cho người ta không rời nổi mắt. Đặc biệt là một thân ấm ấm khí chất, tựa như băng tựa như nước chảy, không cẩn thận liền dễ dàng để cho người ta trầm mê trong đó. Đặc biệt là cặp kia như hắc diện thạch giống như trong vắt sáng lên lóa mắt mắt đen, mắt nhìn phía trước, đỏ bừng môi mỏng trêu tức câu lên một vòng mê người đường cong. Người này chính là Thủy Chi giới chủ Lân Cử. Hắn lúc này đi theo cái khác tứ đại giới chủ đi vào diêm sảnh, đôi mắt nhàn nhạt xẹt qua nhân vật phương nào, cảm thấy giống như gương sáng. Tiếp lấy mặt khác hai cái thì là còn có Mộc Chi giới chủ Mẹ Diệc cùng Hỏa Chi giới chủ Kỳ Một Cách. Lúc này Mẹ Diệc một thân màu nâu áo choàng, nhìn như điệu thấp, nhưng là bào mặt lại là đóa đóa hoa đào đâm tràn ngập ngực còn có áo bên cạnh. Không chỉ có như thế, hắn áo bào còn lười nhác mặc qua, lộ ra cửa nở dê cha nở dê lồng ngực. Một chiếc châm gỗ kéo lên nửa tóc, khiếp nửa đến mắt đen nhộn nhạo tà tứ quan mang, xem xét chính là một phong lưu Mỹ Nam. Nhưng lại bên cạnh hắn Kỳ Một Cách nghiêm chỉnh đến cực điểm, bình thường áo bào đen lấy thân, phía trên rảo rắn bạch hổ giữ tận ra, hợp với hắn quỷ phụ thần công anh tuấn khuôn mặt, còn có màu lúa mì màu da. Để cho người ta nhìn cảm giác không được khá gây. Hỏa Chi giới chủ bản thân lì hệ nờ là chiến đấu cùng nhân thêm tính tình nóng nảy. Là ngũ đại giới chủ bên trong nhất không có cố kỵ người. Tự nhiên đắc tội ai cu nở dê không muốn đắc tội Kỳ Một Cách. Bất quá, Kỳ Một Cách bình thường là trực tiếp nhìn người khó chịu liền đem người đánh chết. Nhưng mà bốn vị khác giới chủ bình thường cũng là âm hiểm đem ngươi đùa chơi chết ngươi còn không biết. Lúc này, nhìn xem ngũ đại giới chủ, trong đại sảnh đám người toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, gặp qua Yến Tuần đại nhân, Mệ Diệc đại nhân, Ân Cử đại nhân, Kỳ Một Cách đại nhân, Cô Tô đại nhân. Còn có Ngu Gia Chu cũng là tiến lên cung kính thận trọng nói, gặp qua năm vị giới chủ đại nhân. Đặc biệt là nhìn thấy Yến Tuần Mạc thời điểm. Đôi mắt xẹt qua mấy phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cùng kinh khủng. Dù sao, Yến Tuần Mạc thực lực là ngũ đại giới chủ đứng đầu, tự nhiên để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Mà đầu này Mẹ Diệc, Ân Cử đám người quấn có hứng thú nhìn một chút Ngu Gia Chu một chút không biết suy nghĩ cái gì đứng dậy. À hôm nay là Ngu Gia Chu còn có dị hoàng đại nhân Lê Hôn Điện. Các vị không cần phải khách khí, tất cả cấp bậc lễ nghĩa giản lược. Mọi người đều là khách nhân. Yến Tuần Mạc từ tính thanh âm thản nhiên nói. Hào không chập trùng đối với ngu diêm thế gia hắn vẫn là rất xem trọng, về phần vì sao tự nhiên là thay hắn xử lý hôm nay cái này một chuyện tốt. Khó được ngay tiếp theo ngu gia chu, hắn đều thuận mắt lại thần sắc nhu hòa mấy phần. Một bên Cô Tô Khiêu Mi nhìn một chút Yến Tuần Mạc một chút, trong lòng còn cảm thấy kinh ngạc. Lu Cờ Na Ho. Yến Tuần Mạc liền loại này dối trá tiểu nhân đều nguyện ý để ý tới còn là nói ngu diêm thế gia có đáng giá gì giá trị nhớ tới cuộc hôn lễ này, mấy người lại ôm mấy phần xem kịch vui tâm tính. Nhưng mà, lúc này Mộ Vân Viễn cùng Nhất Liễm chỉ lại là đưa mắt nhìn nhau, hư người càng nhiều càng tốt. Liên đợi đến chế rêu a thế là, phảng phất dán vào trong lòng bọn họ suy nghĩ thập đại gia tộc đến. Bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Xoát toàn trường ánh mắt đều chuyển rời qua hôm nay thật là náo nhiệt ra một trận hôn lễ, tất cả quyền quý người toàn bộ đến đủ. Thập đại gia tộc, tu tộc, cấm tộc, khốn tộc, định tộc, tòa tộc, trào tộc, hư tộc, không tộc, địa tộc, pháp tộc. Lúc này, tại chúng nhân chú mục bên trong Cao Ngạo đi đến nghe nói lần này, thập đại gia tộc phái tới cũng là trong tộc cao thủ. Cho nên, khi bước đi đều mũi vểnh lên trời bộ dáng cũng có thể thấy được. Đối phương là ôm cao như vậy cao hứng thái đến đây. Chương 1227, năm vị Mỹ Nam Tử, 6. Thập đại gia tộc cho tới bây giờ cũng là thần bí. Bọn họ mỗi một lần xuất thế cũng là để cho thập đại trưởng lão thay mặt mặt. Cho nên không có người biết bọn họ tộc trưởng bộ dạng dài ngắn thế nào lại tên gọi là gì, ngay cả thập đại gia tộc căn cơ chi địa cũng không có ai rõ ràng. Bọn họ thần bí để cho bọn họ càng thêm sâu không lường được. Không ai dám tùy ý đắc tội tù tộc, cấm tộc, khốn tộc, định tộc, tòa tộc, trào tộc, hư tộc, không tộc, địa tộc, pháp tộc cũng đều là theo bọn họ dị năng đặt tên. Nhưng lại cũng không có ai biết rõ bọn họ tổng thể khác hệ thuộc về cái nào loại hình, tóm lại, làm thập đại gia tộc đến. Giữa sân tất cả mọi người lặng im im ắng. Vẫn là ngu già chu cái thứ nhất xông đi lên, ai nha hôm nay thực sự là quý khách đến nhà, mấy vị đại nhân mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Tất cả mọi người nhìn lại, trừ bỏ biết rõ thập đại trưởng lão bên ngoài lần này, thập đại gia tộc người tới không có một cái nào bọn họ nhận biết. Lúc này tu tộc, thống nhất đen trang, dẫn đầu một cái lão đầu, hắn một đôi mắt giống như độc xà. Đối mặt bốn phía bắn tới lấy lòng ánh mắt, thần sắc chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá khi nhìn đến ngũ đại giới chủ thời điểm hơi sững sờ, ngay sau đó nhưng lại thu liễm mấy phần ngạ mạn. Coi như hắn như bức nữa cũng không khả năng là năm vị giới chủ đối thủ. Nhưng là mặc dù như thế, cũng chỉ là thu liễm một chút xíu. Chỉnh thể vẫn là mang theo một trong xương cao cao tại thượng. Mà cấm tộc, là một đám thiếu nam thiếu nữ, bọn họ ăn mặc áo khoác trắng, thoạt nhìn là một đám thiên chi tiểu nữ. Lúc này từ cấm tộc thập đại trưởng lão một vị trong đó dẫn đội. Bất quá nhìn xem chung quanh xuyên thấu qua đến ánh mắt lúc ý gì nguyên cao ngạo. Bất quá. Một chút nữ tử khi nhìn đến Yến Tuần Mạc, cô Tô thời điểm đôi mắt sáng lên, lập tức khuôn mặt thẹn thùng. Khả năng là lần đầu tiên xuất thế, lúc này nhìn thấy Yến Tuần Mạc đám người liền không rời nổi mắt. Hảo Tuấn Nam nhân A trưởng lão, cái kia năm đàn ông là người phương nào A, chính là, chúng ta đã lớn như vậy cu nở dê chưa từng thấy qua nam tử có thể lớn lên đẹp mắt như vậy đúng A, người như vậy nói thế nào cũng cần phải bắt được trong tộc đi, thế nhưng là, các nàng lời còn chưa nói hết. Làm can cờ ơ mở trưởng lão giận dữ mắng mỏ mấy người, các ngươi có biết hay không năm người kia thân phận đây chính là năm vị giới chủ đại nhân. Các ngươi dạng này ngôn luận nếu là bị nghe được, gia chủ cũng sẽ không vì mấy người các ngươi mà đắc tội ngũ đại giới chủ. Đặc biệt là nếu như ngũ đại giới chủ cùng đế tức liên minh lời nói như vậy thật đúng là đối với thập đại gia tộc mà nói không phiền toái nhỏ, may mắn là có minh ước tại. Ngũ đại giới chủ tạm thời cũng không biết nhúng tay bọn họ sự tình mà phá hư như bây giờ rằng có thế cục. Nhưng là vấn đề là, nếu như là bọn họ đắc tội lời nói cũng không giống nhau, ai biết cái này năm vị tính tình âm tình bất định, vạn nhất bởi vì cái này liền phá hư minh ước liền thật là làm cho bọn họ quá vô tội. Cho nên, lúc này nghe được từ trong gia tộc ngôn luận, cờ ơ mở trưởng lão mới vội vàng quát lớn. Mà lúc này mấy vị nữ tử nghe được cái kia Yến Tuần Mạc đám người lại có thân phận như vậy lúc đều không khỏi đôi mắt trừng lớn. Ngũ đại giới chủ mấy người kia lại chính là ngũ đại giới chủ, tất nhiên lại ẩn thế cũng không khả năng không biết dị năng đại lục cách cục, không biết ngũ đại giới chủ tồn tại chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Nguyên lai ngũ đại giới chủ thế mà lớn lên đẹp mắt như vậy, một thân áo bào xám thổ chi giới chủ cô Tô yêu khí giống như hồ ly mê hoặc hồn phách người. Một thân màu nâu hoa đảo trang mục chi giới chủ mẹ Diệp Tuấn Mỹ khuôn mặt tà mị câu nhân lại đa tình. Một thân hồ nước giống như trường bảo thủy chi giới chủ ân cử ôn tồn lễ độ, một đôi mắt dài cơ trí lại xấu bụng. Một thân áo bào đen hỏa chi giới chủ kỳ một cách thì là mặt mày đều mang sắc bén cấm dục mười phần. Một thân bạch kim trường bảo Yến Tuần Mạc thì là tính nguy hiểm cảm giác mà mê người cường đại lại tôn quý. Chương 1228, trong giấc ngộng nữ thần, 7. Lúc này năm bóng người đứng ở nơi đó, như thế nào không đoạt người nhãn cầu, nếu là trước khi nói không biết năm người thân phận các nàng liền nghị chiếm hữu, hiện tại biết rõ đối phương thân phận kia lúc, càng là hận không thể nhào tới. Nhưng mà, đầu này mẹ diệt đám người lại như thế nào không biết các nàng ý nghĩ vừa rồi cờ âm ở trưởng lão tự nhận là mấy người lời nói không có bị Yến Tuần Mạc đám người nghe thấy, nhưng là năm người đúng không thực lực há lại sẽ nghe không được cái kia không có nửa phần che giấu thanh âm tơ tưởng bọn họ à, thực là chuyện tiếu lâm. Năm người đôi mắt đồng thời xẹt qua lạnh lùng quang mang thập đại gia tộc tính tình, vẫn là như vậy làm người ta ghét. Mẹ diệt thẳng thắn lười biếng nói. Hoàn toàn không quan tâm có thể hay không bị người nghe thấy một đám vô tri nữ nhân. Ngay cả thổ chi giới Chu Cô Tô đều khinh thường bộ dáng. Mặc dù hắn đa tình nhưng là cu nở dê không lạm tình. Hắn ngủ qua nữ nhân coi như không có thực lực cũng phải hình dạng tài hoa sát nhập, thôn tính. Tuyệt không phải loại này dung mạo đồng dạng dáng người nát còn không có đầu góc nữ nhân. Loại nữ nhân này, quả thực cho hắn làm ấm giường hắn đều khinh thường. Mà mới vừa mới đối phương mới mở miệng liền một bộ chọn lựa bọn họ bộ dáng, lúc này mới buồn cười. Kỳ thật cấm tộc các vị tiểu thư cũng không khó nhìn, dung mạo tuyệt đối nhất đẳng. Chỉ bất quá đối với bắt bẻ Cô Tô mà nói, thật sự là không để vào mắt. Trong lòng hắn nữ thần nên thực lực cường đại, từ trên trời giáng xuống, không giống bình thường, tướng mạo nha khăng khăng dị vực phong tình A mặc dù yêu cầu tương đối cao. Thế nhưng là người dù sao cũng phải có cái méo mó tưởng niệm mới được không phải sao liền như là nữ nhân tưởng tượng lấy đạp trên thất thải tường vân mà đến Bạch Mã Vương tử đồng dạng. Coi như không tồn tại, nhưng là tối thiểu là cái tiêu chuẩn ở nơi đó. Lúc này cấm tộc mấy đại tiểu thư con mắt đều dính vào Yến Tuần Mạc bọn người trên thân. Làm điệu làm bộ một phen lại phát hiện căn bản không có tác dụng không khỏi có một chút thất vọng. Mà lúc này khốn tộc là bình thường một chút, một đám lao đại thúc. Chỉ bất quá mỗi người trước ngực mang theo một vòng tròn trang chi, phảng phất thôi miên vật dụng. Định tộc người tới thì là tương đối hỗn tạp, nam nữ già trẻ đều có. Nhưng là thực lực đều không thể khinh thường tỏa tộc người là một đám chừng 20 nam nhân, bọn họ khuôn mặt lạnh lùng. Vẻ mặt gì cũng không có. Đối mặt chung quanh ánh mắt cao bao nhiêu lạnh liền cao bao nhiêu lạnh phảng phất các ngươi cái này đám người phàm, ta khinh thường nói chuyện với các ngươi bộ dáng. Chào tộc người thì là thân bên trên một cái xương tay đồ án. Quả nhiên trên thân mọi người đều có chút bản thân tộc tên đặc sắc. Hư tộc người thì là mặc phảng phất thần đàn tế tự, áo bào trắng lớn, lại nhải. Không tộc người là cũng là nữ tử khăng khăng nhiều, bất quá khó được là đến là không có giống cấm tộc như thế khắp nơi quan sát đối với ngũ đại giới chủ cũng là đôi mắt xẹt qua kinh diễm sau liền rời đi chỗ khác. Địa tộc người là một đám trung niên nam nhân. Bọn họ thống nhất màu xám tộc bào, giữ lại tròm râu thật dài, màu đầu cũng là thống nhất đường vân. Pháp tộc người thì là cầm trong tay phất trần, trên người bát quái âm dương đồ. QNZ là một đám không câu nệ nói cười người. Thập đại gia tộc người vừa đến, lúc này trận bên trong vị trí liền lập tức càng tràn đầy lên. Mà mới vừa rồi còn tâm sự mà nói quý tộc các thế gia toàn bộ rút lui mở hai bên. Đem vị trí để lại cho thập đại gia tộc người vừa rồi náo nhiệt bầu không khí lập tức yên tĩnh im ắng, không người nào dám lớn tiếng ầm ĩ dù sao lúc đầu thân làm cao hơn địa vị bọn họ, lúc này cũng là biến thành trung hạ. Ai dám ở lúc này lúc ầm ĩ bất mãn yến đại lao, không phải không muốn sống nữa sao thế nhưng là, không như mong muốn, đúng lúc này hoa chén sứ bị đánh nát thanh âm tại yên tĩnh im ắng đại sảnh vang lên, còn kèm theo một tràng thốt lên. Cái gì dị hoàng đại nhân cùng tân tấn đế phi cãi nhau đế phi nương nương ăn mặc áo cưới chạy tới trạch thiên điện. Chương 1229, dị hoàng đại nhân cùng đế phi nương nương cãi nhau, 8. Lúc này đám người mới vừa nhìn thấy chấn kinh đứng lên mộ vân thế gia gia chủ mộ vân viễn còn có nhất liễm thế gia gia chủ nhất liễm chỉ lúc. Liên bị câu nói này chấn kinh rồi cái gì dị hoàng đại nhân cùng đế phi nương nương cãi nhau hơn nữa. Đế phi nương nương còn ăn mặc áo cưới chạy đi trạch thiên điện làm sao có thể lúc này, tất cả mọi người nhìn xem mở miệng nói chuyện đầu nguồn. Mộ vân gia chủ còn có nhất liễm gia chủ hai người hai vị gia chủ nhìn lên trước mặt hai vị tiểu nha đầu khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất là mới vừa nghe được tin tức đồng dạng. Lập tức, trong đại sảnh lại bắt đầu tâm sự tiếng nghị luận hiện tại cũng đã giờ lành. Ta liền nói làm sao một điểm động tĩnh đều không có đúng á nói thế nào lễ nhạc cũng phải nên trước chuẩn bị a muốn thành hôn cái này chặn cửa liền cãi nhau ta nói, cái kia ngu mỹ nhân chỉ sợ là không cái này làm đế phi mệnh nha suyệt nhỏ giọng dùn một chút, chớ bị nghe thấy được. Nhưng mà, đám người lại làm sao biết lúc này bọn họ lời nói tại yên tĩnh này không gian bên trong là cỡ nào rõ ràng nói bậy tất cả im miệng cho ta đột nhiên, ngu gia chu tiếng giận dữ thanh âm truyền đến. Hắn nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ mà nói, khuôn mặt tâm trầm. Thế là vừa nhìn về phía Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ hai người nói, A Mộ Vân gia chủ còn có Nhất Liễm gia chủ, ta biết hai người các ngươi bởi vì không có cam lòng nhà mình nữ nhi không được tuyển đế phi chi vị cho nên một mực sinh lòng ghen ghét. Thế nhưng là, không được tuyển phi vị là bằng cá nhân thực lực. Nhà ta ngu nhi đến dị hoàng đại nhân trí tâm, cho nên mới có thế ngồi lên cái này đế phi vị trí. Các ngươi ghen ghét có thể. Có thế là vì sao muốn ở nơi này ngày đại hôn chửi bới nữ nhi của ta tổn hại nữ nhi của ta thanh danh các ngươi tốt ngoan độc tâm tư a hắn một bộ bi phẫn đến cực điểm bộ dáng, lấy một cái lão phụ thân bảo hộ chính mình nữ nhi lập trường, thu được phần lớn người đồng tình. Kỳ thật trong lòng hận không thể trực tiếp giết Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ hai cái lão già. Nhưng là vì danh dự, lúc này nhất định phải ở chỗ này tranh thủ đồng tình. Ngay cả một bên ngu phu nhân cũng là chỉ Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ cả giận nói, chính là, coi như tam đại thế gia lại nhiều ân oán. Tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một chuyện cưới. Đạo lý kia người người đều hiểu. Có thế là các ngươi nhưng ở con ta ngày đại hôn làm ra như vậy hành vi thực sự quá đáng giận. Nàng ngôi đỏ giận dữ mắng mỏ, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo độc ác ánh lửa. Vốn đang không có hưởng thụ làm hôm nay nữ chủ nhân danh tiếng. Liên bị Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ hai người một câu pha vỡ. Cái gì nữ nhi hắn cùng dị hoàng đại nhân cãi lộn làm sao có thể coi như nữ nhi hắn tính cách lại xúc động, cũng không khả năng tại chính mình ngày đại hôn như thế hồ nháo. Cho nên nghe được hai người phỉ báng, ngươi nói nàng cảm thấy đáng hận không đáng trách nhưng mà, lúc này đầu này nhìn xem ngu gia chu còn có ngu phu nhân hai người giận dữ mắng mỏ, Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế là khuôn mặt bình tĩnh, Mộ Vân Viễn trước tiên mở miệng, ngu gia chu còn có ngu phu nhân hơi bị quá mức kích động lao phu nghe được chuyện này thời điểm cu nở dê rất khiếp sợ cho nên mới nhất thời không có chú ý thu nhỏ miệng lại lớn tiếng chút lại là ngu gia chu còn có ngu phu nhân hai người nhưng vẫn cưỡng từ đoạt lý nói lao phu hãm hại ghen ghét. A xin hỏi ngu gia chu, ngươi nói lệnh thiên kim là bởi vì đến dị hoàng đại nhân ưa thích mới lấy đế phi chi vị đây không phải buồn cười sao thiên giới này người nào không biết ngài cái này đế phi chi vị là mua được bây giờ thế mà chức trách lao phu ghen ghét một cái dùng tiền mua đến phi vi chẳng phải là buồn cười chính là nhà ta tinh nhi còn có lệ nhi tiểu thư mặc dù không có duyên với dị hoàng đại nhân. Nhưng là hai người bọn họ ánh mắt lâu dài. Như thế nào loại kia không từ thủ đoạn trên một thân cây treo cổ người Nhất Liễm chỉ cũng ở bên cạnh cười lạnh nói. Nhất Liễm tỉnh. Chương 1210, kết thành kết không được, một. Hắn lời nói, rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ ngu mỹ nhân vì một cái cây liền cái phi vi đều có thể bỏ tiền mua. Mà nữ nhi bọn họ còn chưa tới hạ tiện như vậy cấp độ. Nghe được hai người lời nói. Ngu gia chu còn có ngu phu nhân hai người khí phổi đều muốn nổ. Tiền gì mua phi vi nếu như dị hoàng đại nhân không thích nhà ta ngu nhi 100 triệu tinh tệ liền có thể để cho hắn thỏa hiệp Mộ Vân gia chu không khỏi quá coi thường dị hoàng đại nhân. Còn nữa, nếu như hai người thực tình không phải hãm hại. Vì sao biết rõ việc này không phải nhỏ giọng cáo chim mà là còn chưa có xác định sự tình thật giả ngay ở chỗ này nói chuyện giật gân nháo trước công chúng đều biết không phải ghen ghét con ta còn có thể là thập ngu gia chu giận không kèm được. Bất quá, đồng thời hắn cu nở dê thừa nhận cái này phi vi hắn xác thực hoa 100 triệu tinh tệ. Không khỏi để cho không ít cũng không biết tình hình thực tế hoặc là chỉ là nghe nói lại tưởng rằng lời đồn không tin các tân khách trừng to mắt. Thật đúng là hoa 100 triệu tinh tệ a ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đâu cái này cũng thật bất khả tư nghị chính là, mua được hôn lễ như thế nào đi nữa cũng không sánh được thuận theo tự nhiên cầu thân không phải sao nhìn tới, ở trong đó còn rất nhiều không muốn người biết nội tình a thiết nói như vậy, hay là cái kia cái ngu mỹ nhân đuổi ngược dị hoàng đại nhân cũng không phải còn hoa 100 triệu tinh tệ đâu lập tức, toàn bộ đại sảnh lại bắt đầu tâm sự lại nhải mặc kệ ngu gia chu vừa rồi giải. Thích cái gì dị hoàng đại nhân là bởi vì ưa thích ngu mỹ nhân mới tiếp nhận lý do như thế nào nhưng là hoa tiền chính là hoa tiền. Cái này bản thân lì hệ nờ là một chuyện cười. Nghe thế bên trong, ngu gia chu cũng là kịp phản ứng bản thân thực sự là đầu óc hồ đồ rồi. Thế mà trước công chúng phía dưới thừa nhận chuyện này kỳ thật chỉ cần hắn không đề cập tới, kỳ thật chính là bên ngoài truyền lại như thế nào mọi người cũng là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là bây giờ từ hắn miệng mình bên trong nói ra ngoài, vị đạo liền toàn bộ không đồng dạng. Hơn nữa cái này cả sảnh đường quý tộc. nghe được hắn lời nói, bất quá ngày mai, hắn liền sẽ biến thành một cái trò cười. Hối hận không thôi, lúc này ngu già Chu nhìn một chút biểu tình mơ hồ đắc ý Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ một chút. Quả nhiên, đây chính là hai người mưu kế. Cố ý khích giận hắn, để cho hắn mất mặt. Lúc này ngu già Chu nhìn xem Mộ Vân gia Chu cùng Nhất Liễm gia chủ, hắn lần thứ nhất cảm giác mình hận ý sâu như vậy. So với đầu này, nhưng lại mệ diệt, ân cử, cô tô đám người có chút khiêu mi nhìn xem trò hay lúc này năm người đã ngồi ở dựa vào thủ vị phía trên. Mệ diệt huệ vải tựa ở thành ghế, có ý tứ, không nghĩ tới cái này hiến hội còn chưa bắt đầu, đùa giỡn nhưng lại bắt đầu rồi nghe nói như thế. Bên cạnh hắn cô tô cũng là bạch như nhan ngọc diện cho phép ý vị thâm trường, một đôi hổ ly mắt có chút mê ly nói ra, à, quả nhiên chuyến đi này không tệ đột nhiên. Một thân màu xanh lam áo choàng ân cử ôn tồn lễ độ tuấn mỹ khuôn mặt cũng là xẹt qua thú vị nói, vậy các ngươi nói, đến cùng cái này cưới, cuối cùng là kết thành, vẫn là kết không được đâu tự. Nhiên kết thành. Tự nhiên kết thành. Hai âm thanh đồng thời vang lên, không phải Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách còn có thể là ai nghe được hai người mà nói, mệ diệt, ân cử, cô tô ba người đưa mắt nhìn nhau, hẹp dài trong đôi mắt đều là xẹt qua tìm tòi nghiên cứu. Hai người này, giống như có cái gì cộng đồng bí mật ra không khỏi, nhớ tới hai người duy nhất điểm giống nhau, tựa như là bởi vì một cái nữ nhân mà nữ nhân này, chính là đế tước một đời trước đế phi A có ý tứ. Ba người khỏe miệng lên một lượt dương. Đối với vào hôm nay phát sinh hoặc là sẽ phải chuyện phát sinh biểu thị càng ngày càng có hứng thú. Chương 1211, xem kịch vui đám người, 2. Mà lúc này trên sân, Ngu Gia Chu nói cho hết lời liền trong lòng hối hận không thôi. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh ngu phu nhân cu nở dê oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy liền phu sướng phụ tùy âm thanh lạnh lùng nói, hai vị gia chủ nói quan lập đường hoàng, nhưng là tâm tư gì tất cả mọi người là người biết chuyện không cần các ngươi ở chỗ này giả vô tội vừa rồi các ngươi cái kia hai câu no ý rõ ràng chính là có thiên đại lỗ thủng. Lúc này, chuyện bại thành thắng mấu chốt chính là chỗ này nghe được nàng lời nói. Tất cả mọi người nghi hoặc. Cái gì lỗ thủng ngay cả Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ hai người cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Không biết ngu phu nhân nói tới lỗ thủng là chỉ cái gì chính là. Hiện tại giờ lành đã đến tân lang tân nương còn chưa xuất hiện. Đây không phải tốt nhất chứng minh sao hai người nhìn xem ngu phu nhân. Đôi mắt niệm ai. Nhìn ngươi còn thế nào nói mà nghe được hai người mà nói. Ngu phu nhân cũng là lạnh lùng nói. Vừa rồi Mộ Vân gia Chu nói tiểu nữ cùng dị hoàng đại nhân cãi lộn. Đồng thời tiểu nữ ăn mặc áo cưới chạy đi trạch thiên điện đây không phải trò cười là cái gì Mộ Vân gia Chu còn có Nhất Liễm gia chủ không cảm thấy mâu thuẫn sao nếu như dị hoàng đại nhân còn tại trạch thiên điện, nhỏ như vậy nữ lại thế nào cùng hắn cái lộn về sau lại chạy đi trạch thiên điện á chẳng lẽ là tiểu nữ bản thân cùng. Bản thân cái lộn sao thế là, đám người cũng là kịp phản ứng đúng á trước cái lộn lại đi cho nở thiên điện vậy nói rõ điện hạ một mực tại trạch thiên điện. Ở giữa hai người không có gặp mặt như thế nào lại cãi lộn qua đi mới đi trạch thiên điện đâu nhìn tới, thật đúng là Mộ Vân gia Chu còn có Nhất Liễm gia chủ đang nói láo. Chính là, dị hoàng đại nhân nếu như không đi đón tân nương hai người liền căn bản không gặp được. Trước lúc này lại như thế nào cãi lộn đâu đúng á nếu như hai người gặp mặt tự nhiên là dị hoàng đại nhân đến hậu điện. Không có khả năng tồn tại ở hậu điện nhau nhau về sau đế phi nương nương lại chạy tới trạch thiên điện a xác thực. Mâu thuẫn rất lớn nhưng mà, nghe được ngu phu nhân phản bác còn có chung quanh tiếng nghị luận, ngu gia Chu rốt cục tâm buông một chút. Quả nhiên, hai người này liền hãm hại hắn. Thế nhưng là ai biết Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ hai người khuôn mặt cũng không có thay đổi một lần. Đến là Nhất Liễm chỉ đột nhiên vỗ tay tán thưởng mở miệng. Ngu phu nhân thật đúng là thông minh, thậm chí ngay cả này cũng phát hiện Nhất Liễm chỉ nhìn xem ngu phu nhân phảng phất nhận phục bộ dáng. Mà ngu phu nhân kiêu ngạo khuôn mặt còn không có dương lên liền nghe được Nhất Liễm chỉ thanh âm tiếp tục truyền đến, đáng tiếc phu nhân vẫn là không có nhận rõ hiện thực. Nghe được một câu nói kia, ngu phu nhân sắc mặt trầm xuống nói, lời này của ngươi có ý tứ gì ngay cả mọi người chung quanh cũng là nghi hoặc Nhất Liễm gia chủ mà nói, lúc đầu cho rằng Nhất Liễm là thừa nhận mình hãm hại ngu Diêm thế gia. Thế nhưng là, bây giờ nghe xong lại cảm thấy không giống. Bất quá. Lúc này thập đại gia tộc nhưng cũng là toàn bộ hành trình nhìn xem trò hay giữ im lặng. Bởi vì cuộc hôn lễ này càng loạn, bọn họ liền càng cao hứng. Tam đại gia tộc càng không đoàn kết càng tốt. Liên quan tới đế tước trợ giúp càng tán loạn, càng chạy cách, càng lương ao, bọn họ càng vui vẻ. Lúc đầu trận này ngu Diêm Thế Gia cùng đế tước kết minh hôn lễ bọn họ liền không thi cờ hở, bây giờ tiến hành không đi xuống tốt hơn. Nhưng là, thập đại trưởng lão lại là đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thống nhất nhìn về phía Yến Tuần Mạc phương hướng tâm tư phức tạp. Nếu như cuộc hôn lễ này tiến hành không đi xuống, không phải là không có làm đến Yến Tuần Đại Nhân nói tới yêu cầu lúc này trong lòng bọn họ tâm tờ hờ đi nhờ. Liên quan tới Yến Tuần Đại Nhân cùng bọn họ giao dịch bọn họ tự nhiên không có báo cáo chuẩn bị gia tộc. Một là bởi vì giao dịch còn không thành công. Hai là bởi vì cũng muốn chờ ổn định qua đi lại đến báo tốt coi là một công lao. Không nghĩ tới hôm nay muốn nửa đổ xuống sông xuống biển bộ dáng. Chương 1212, không muốn cưới đế phi nương nương. 3. Nghe được ngu phu nhân lời nói, Nhất Liễm Chỉ ha ha cười nói, lão phu ý nghĩa phu nhân sẽ hiểu. Bởi vì phu nhân vừa rồi cũng đã nói, đều không thấy dị hoàng đại nhân như thế nào cãi nhau, chẳng lẽ ngu tiểu thư là mình đang cùng bản thân nhau nhau ha ha. Nói xong không sai, ngu tiểu thư đúng là bản thân lại theo bản thân nhau nhau. Câu nói sau cùng nói xong, không thẳng ngu gia chu cảm thấy hoang đường. Các vị khách khứa cũng cảm thấy Nhất Liễm Chỉ điên. Ngu mỹ nhân một cái sẽ phải làm đến tha thiết ước mơ đế phi nương nương chi vị tân nương là thế nào nghĩ quẩn muốn bản thân cùng bản thân nhau nhau không phải điên là cái gì ngay cả ngu gia chu đều không khỏi khí cười. À, ngươi lại biên, Nhất Liễm Chỉ, ta liền nhìn ngươi có thể nói ra cái gì hoa đến ngươi cho rằng, tất cả mọi người giống như ngươi là ngu si sao như vậy mà nói cũng có thể tin tưởng nhưng mà, nhìn xem ngu gia chu khí xanh cả mặt bộ dáng, Nhất Liễm Tình tiếp tục lo lắng nói. Chỉ. Mô cũng không có nói quảng. Tất cả mọi người nhìn xem hiện tại giờ gì giờ lành đều đã đến. Thế nhưng là đế phi nương nương liền dị hoàng đại nhân mặt đều không thấy các ngươi nói, nàng không cùng bản thân hờn dỗi còn có thể làm gì mọi người vừa nghe mới phản ứng được. Không sai, hiện tại đã giờ lành thế nhưng là, tân lang tân nương mặt đều chưa tư nở dê xuất hiện, đó căn bản chuyện không có khả năng. Chỉ có thể nói. Dị hoàng đại nhân căn bản là không muốn nhìn thấy đế phi nga không, là căn bản liền không muốn cưới ngu tiểu thư. Cho nên, mới một mực ở tại Trạch Thiên Điện ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Cái này không phải sao, ngu tiểu thư mới khổ sở như vậy không để ý lễ nghi chạy đi Trạch Thiên Điện. Nhất Liễm Chỉ mấy câu liền chấn kinh rồi toàn bộ yến hội sảnh. Hắn bọn họ không có nghe lầm chứ dị hoàng đại nhân không muốn cưới đế phi nương nương làm sao có thể nếu thì không muốn cưới cuộc hôn lễ này chẳng phải là trò cười làm như thế long trọng cuối cùng chẳng qua là ngu Diêm Thế Gia kịch một vai nói bậy bạ gì đó rốt cục ngu gia chu giận, hắn một cái băng nhận đột nhiên hướng về Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Chỉ ném qua. Tiếp lấy hai tay kết xuất một cái như vậy to nước đoàn, cuối cùng nhanh chóng đẩy đưa ra ngoài. Cường đại đủ loại băng chủy hướng về Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Chỉ ném ra ngoài. Ngu gia chu, thủy hệ dị năng cường giả, hóa nước làm băng nhận. Thực lực cường đại lúc này, nhìn xem hai người bộ dáng, hắn đôi mắt màu đỏ tươi, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lao phu hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được hắn lời nói, Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Chỉ cũng là kịp phản ứng sau đó đồng dạng một người tay hướng về bên cạnh thụ mục vung đi. Một người hướng xuống đất thổ địa vung đi. Lập tức, Mộ Vân Viễn trong tay liền có thêm lợi diệp còn có cây đằng. Cây đằng biên chế thành một khối tâm chắn lập tức liền chặn lại băng nhận tiến công. Sau đó trong tay sắc bén la cây liền bắn ra ngoài mà Nhất Liễm Chỉ trong tay lại là nhiều hóa thạch binh khí, kỳ thật bất quá là bùn đất huyện hóa thành. Đây chính là một hệ dị năng còn có thổ hệ dị năng chỗ cường đại. Hai người nhìn xem nổi giận ngu ra chu một chút cu nở dê không sợ hắn công kích. Dù sao, bọn họ thế nhưng là hai người. Hiểu, ngay tại ba người tiếp tục hướng về đối phương gửi đi lợi khí thời điểm đột nhiên một đạo kim sắc mạnh lớn không gian chi lực liền hướng lấy trong bọn hắn mà đến, thay đổi không gian lập tức liền đã cách trở bọn họ công kích. Băng nhận còn có lá cây toàn bộ hóa thành giọt nước còn có lá cây cu nở dê nhẹ nhàng rơi xuống. Tất cả mọi người chấn kinh. Không hẹn mà cùng hướng về ngũ đại giới chủ vị trí nhìn lại dạng này dễ như trở bàn tay liền có thể suy yếu ngăn cản ba cái dị năng cường giả năng lực công kích người, hơn nữa còn là kim sắc dị năng. Như vậy, chỉ có thể Yến Tuần Đại Nhân. Chương 1213, xem kịch vui đi, 4. Lúc này, Yến Tuần Mạc rốt cục ngước mắt nhìn về phía giữa sân ba vị gia chủ. Hơn nữa đối mặt chung quanh kiêng kỵ ánh mắt thập đại gia tộc còn có sợ hai ánh mắt các tân khách. sau đó hể phải nói ra, lại tiếp tục, giờ lành liền bị các ngươi lãng phí kết thúc rồi. Chân tướng đến cùng như thế nào nếu là ta, liền tận mắt đi xem một chút. Nói xong về sau liền tại mọi người kinh ngạc bên trong chậm rãi đứng dậy. Tuấn Mỹ dung nhan nhìn xem đỉnh đầu mặt trời nói, dựa theo hiện tại tại thời gian này, chỉ sợ, Mộ Vân, Nhất Liễm hai vị gia chủ nói không giả. Tất nhiên ngu gia chủ muốn ở chỗ này không chịu đối mặt hiện thực tiếp tục lãng phí thời gian lời nói. Cái này qua giờ lành, vẫn thật là mọi thứ đều kéo hồi không trở lại câu nói sau cùng mới là trọng điểm đừng kéo, mặc kệ thật giả thời gian tổng sẽ không gạt người. Ngu gia chủ nghe xong, trong lòng xẹt qua một vẻ bối rối, sau đó nhìn một chút ngu phu nhân đoán giận nói, bảo ngươi vừa rồi đi xem nữ nhi ngươi không đi, hiện tại tốt rồi. Sau khi nói xong liền trừng Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ một chút liền phất tay háo vội vã rời đi. Xác thực, mặc kệ là nguyên nhân gì nhưng là thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Tân lang tân nương không xuất hiện nữa hắn thực muốn trở thành trò cười. Hôm nay cao điệu xuất thế lại kiêu căng bị đánh mặt. Không thể không nói thương hắn toàn bộ tâm can đều đau, mặt xương phủ cũng là run lên. Trước khi đi tự nhiên cũng là bồi thêm một câu, các vị nghỉ ngơi một chút, ngu mộ đi một chút sẽ trở lại thế là, liền cùng ngu phu nhân hai người vội vã đi ra yến hội. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này mẹ diệp, ân cử, cô tô ba người dục dịch. Có trò hay nhìn, có đi hay không ha ha, ngươi cứ nói đi đi thế nhưng là ba người kịp phản ứng thời điểm A Yến Tuần Mạc người kia đâu mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này Yến Tuần Mạc, sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Phản xạ có điều kiện hai người nhìn về phía Kỳ Mộc cách vị trí. Khá lắm, cũng không thấy hai người này, thế mà chạy nhanh như vậy thực là không có suy nghĩ. Vừa nói, ba người liền cu nở dê thân ảnh lóe lên, như gió như ảnh. Ca sa nhờ đứa nở dê đê u g i ơ tờ mi nhờ ai ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cũng tò mò muốn đi xem không ít khách khứa hâm mộ nói. Nhưng mà bên cạnh hắn khách khứa lại là nhết miệng nói, đừng suy nghĩ. Ngươi cho rằng dị hoàng đại nhân kịch là đẹp mắt như vậy chính là, từ bỏ ngươi mệnh đã không tệ. Ngươi cho là mình là ngũ đại giới chủ thực lực bất quá liền xem như ngũ đại giới chủ cũng không dám thực cùng dị hoàng đại nhân đối kháng chính diện. Người nào không biết đế tức thực lực bây giờ sâu không lường được a chính là bởi vì không có địch thủ cho nên mới có thể cùng thập đại gia tộc giằng co. Nhưng là thập đại gia tộc nội tình thực lực vị trí thần bí. Đây cũng là đế tức vì sao thực lực cường đại như thế QNZ là không dám động thủ nguyên nhân hơn nữa, lúc này giữa sân thập đại gia tộc cũng không có động. Bọn họ nào dám động cờ âm mở trưởng lão nhìn một chút lúc này giữa sân tình huống không khỏi nói, chúng vị đại nhân ta chúng ta mau mau đến xem sao hắn tự nhiên nhìn là thập đại gia tộc người. Mà lúc này tu tộc dẫn đầu vị lão đầu kia lại là không giận tự uy âm trầm gương mặt một cái nói, nhìn cái gì vậy đợi lát nữa chẳng phải tự nhiên đã biết nghe được hắn lời này, không ít hiếu kỳ các thiếu nam thiếu nữ đều rụt cổ một cái, thu hồi dục dịch lòng hiếu kỳ nghĩ. Nay bắt đầu trạch thiên điện đầu này ngu mỹ nhân người mặc áo cưới điên cuồng chạy trước, nàng không tin Tuyết Nhi nói những lời kia. Thế nhưng là, đáy lòng đã có cái thanh âm nói cho nàng, đây là thật. Tiềm thức, có lẽ nàng cho tới bây giờ đều biết, đế tước, là không thích nàng. Chỉ bất quá hiện thực. Nàng một mực bị bản thân tê liệt, dùng biểu tượng tê liệt thôi. Chương 1214, một người hôn lễ, nam. Đặc biệt là nàng một đường đi tới nhìn thấy chung quanh quặng cu é cung điện lúc mới phát hiện mình buồn cười. Một chút vui mừng đều không có một chút màu đo đều không có phảng phất đây thật là nàng một người hôn lễ. Thực châm chọc ngu mỹ nhân nhi gương mặt lạnh lùng một đường chạy tới trạch thiên điện. Đi ngang qua cung nữ còn có gã sai vật đều trừng mắt to nhìn nàng sau đó kinh hoàng quỳ xuống, đế phi nương nương. Nhìn thấy những cái này quỳ xuống cung nữ cùng gã sai vật nàng nhịn không được dừng lại sau đó đem bọn họ toàn bộ gạt ngã. Mau mau cút ta các ngươi đều ở cười ta có phải hay không ha ha, đế phi nương nương thực sự là buồn cười. Thân đều không thành, nàng tính là gì đế phi nương nương nàng xem trạch thiên điện địa phương. Xách theo váy tiếp tục đi về phía trước cao cao như vậy to màu đen cung điện, uy nghiêm mà yên lặng. Một bộ hồng y rìa ngu mỹ nhân nhi đứng ở trước mặt, nhìn xem cái kia cầm đoán cửa điện, giống như một bàn tay đồng dạng vùng tại trên mặt nàng. Đánh nàng thanh tỉnh mà minh bạch vì sao nàng đến cùng có cái gì không tốt ngu mỹ nhân mặt mày xẹt qua một tia thụ thương, sau đó sắc mặt nặng nề chuẩn bị đạp vào cái kia cầu thang. Thế nhưng là đột nhiên, trước mặt nàng liền xuất hiện một đám ám ảnh. mặt không biểu tình cản ở trước mặt nàng đồng thời nhìn xem nàng, ngu tiểu thư, mời trở về đi nghe được xưng hô, ngu mỹ nhân phảng phất bị kích thích đồng dạng, sau đó hung ác nói, cái gì ngu tiểu thư mấy người các ngươi dĩ hạ phạm thượng cầu nô tài. Bản cung là đế phi nương nương. Đế phi nương nương thế là nói xong liền tiếp tục xông về phía trước, nhìn xem y lìa nguyên thờ ơ ám ảnh, ngu mỹ nhân hỏa cầu trong tay mang theo năng lượng thật lớn khuyết tán ra, mấy cái ám ảnh lại tại sao có thể là nàng đối thủ cho nên nguyên một đám bị hỏa năng lượng đánh tan ra. Ngu mỹ nhân một đường không có chút nào ngăn cản đến điện môn thời điểm chuẩn bị đẩy ra trạch thiên điện lúc ai cho phép ngươi thương người ta đột nhiên một đường cường đại hắc viêm hướng về nàng đập vào mặt. Ngu mỹ nhân còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình bị một đường không cách nào kháng cự lực lượng đánh bay ra ngoài phốc. Ngu mỹ nhân không thể tin chừng to mắt, lúc này hủy hệ tờ di cờ hờ từ trong miệng nàng phun ra, xem xét liền tổn thương không nhẹ. Ngươi thế mà đánh ta, ngu mỹ nhân chừng to mắt, khuôn mặt giữ tận hồ, đế tước, ngươi có biết hay không hôm nay ngày gì, ngươi có biết hay không, nàng lảo đảo đứng lên giống như một bà điên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên điện cửa tự động mở ra tiếp lấy một đường thân ảnh thon dài đi ra. Huyền mực tàu bào, ngân sắc nhiều loại hoa đường vân, tinh xảo và táo tiếp theo song đồng dạng màu mực hướng đáy dài. Thon dài thân thể mang theo thần tôn dáng lâm áp bách tính, khí chàng toàn bộ triển khai, để cho người ta nhịn không được run không dám nhìn thẳng. Như yêu như thần, tựa như tiên tựa như ma khuôn mặt, yêu nghiệt phách người. Cao thẳng mũi hồng hình môi mỏng, một đôi quặng cu é con người, tựa như vũ trụ mênh mông. Tĩnh mịch mà vừa thần bí, nhìn một chút liền có thể khiến người ta luôn hãm. Trung quanh hắc viêm đồng dạng khí áp, phảng phất muốn thôn phệ tất cả, thiên sinh vương giả, để cho người ta nhịn không được thần phục. Dị hoàng đại nhân ám ảnh toàn bộ quỳ xuống đất bái kiến nói. Mà lịch tiễn tức chỉ là thản nhiên nói, thập đại gia tộc người đến đối với tại trên mặt đất một cái nữ nhân nào đó, hắn hoàn toàn coi nhẹ vân vân. Dị hoàng đại nhân, thập đại gia tộc người vừa tới dẫn đầu ám ảnh nói. Lịch hiển tức mi tâm một mảnh tĩnh mịch, đôi mắt nhìn về phía trước suy nghĩ ngàn vạn. Ngay sau đó môi mỏng trào phúng, xem kịch người ngược lại là không ít nhưng vào lúc này, một đường ung dung thanh âm truyền đến. Đế tước, vì sao hôm nay là chúng ta ngày đại hôn, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngu mỹ nhân nhìn thấy lịch hiển tức trong nháy mắt đó, lập tức tất cả lửa giận cũng không có chỉ là si mê nhìn chằm chằm lịch hiển tức mặt sau đó thanh âm ú oán vô cùng chất vấn. Chương 1215 Đế tước ngươi khinh người quá đáng. 6. Lúc này ngu mỹ nhân tự cho là mình sở sở động lòng người, kỳ thật một thân áo cưới lộn xộn. Đỉnh đầu trang chi cũng là muốn rơi không xong. Sợi tóc lộn xộn, khoe miệng còn có vết máu nàng nghĩ giả bộ đáng thương, nhưng là nhìn lấy nàng bộ dáng lại như cái bà điên. Có thế là bất kể nàng đẹp cũng tốt, xấu xí cũng tốt, nhất định lịch thiện tức cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lúc này nghe được nàng thanh âm. Nam nhân chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút ngay sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Đồng thời thanh âm bạc béo nói, cưới A ngu tiểu thư, ta giống như cũng không có chính miệng nói qua muốn cưới ngươi. Xác thực, từ đầu tới đuôi cũng là Vân Lam tính toán, lịch hiển tức chưa bao giờ nói qua muốn cưới ngu mỹ nhân. Còn có chính là liên quan tới mộ vân lệ còn có nhất liễm tình hai người, cái gọi là cầu hôn cũng bất quá là để cho chị yêu đi nói. Nội dung đại khái cũng là nếu như ngu gia chu nguyện ý, hai vị gia chủ có thể cho hai vị tiểu nữ cùng nhau ngày đại hôn vào cung. Còn thừa cũng là tự hành lý giải, QNZ tuyệt đối không có trực tiếp nói thẳng là hắn chính miệng nói muốn cưới ai ai ai. Sau đó mộ vân viễn còn có nhất liễm trì tự nhiên sẽ tranh thủ để cho nữ nhi của mình vào cung cũng đối ngu gia chu tiến hành đủ loại trở ngại. Một hệ liệt bất quá là trì hoãn cuộc hôn lễ này thủ đoạn thôi. Hơn nữa, dù cho thực kết hôn, lấy ngu gia chu dạng này liền ngày cưới đều tự do trưởng khống giống như bức hôn đồng dạng hành vi, đừng nói lịch tiện tức dạng này nam nhân bất luận kẻ nào đều sẽ không thích. Nghe nói như thế, ngu mỹ nhân đôi mắt trừng lớn không thể tin nói, tức, rõ ràng là ngươi đã từng chính miệng đáp ứng. Làm sao có thể không có nói qua muốn cưới nàng trước đó cái kia Vân Lam nói qua cưới hỏi đàng hoàng, sau đó đế tức chính miệng ngay trước tất cả mọi người mặt nói qua không có vấn đề. Bây giờ lại thế nào đột nhiên biến thành như vậy nghe được ngu mỹ nhân xưng hô, lịch hiển tức chán ghét như mày, đừng có lại để cho ta nghe thấy ngươi dạng này gọi ta thế là, liền nâng lên giày bó chân từ dưới bậc thang chậm rãi rơi xuống. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước, một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác đều không có. Vô tình lạnh lùng và đối đãi Vân Lam lúc quả thực tưởng như hai người. Đầu tiên, đối với tam đại gia tộc bản thân hắn liền chẳng thèm ngó tới. Bây giờ trận này hôn nhân mặt ngoài là hắn có chỗ cần, kỳ thật càng là ngu gia chủ đang tính kế hắn. Huống chi, nếu như không phải là vì Lam Nhi, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng cuộc hôn lễ này. Tình nguyện làm một cái trong mắt người khác cặn bã nam, cũng không muốn phụ Lam Nhi nửa phần. Đây chính là lịch điện tức trong lòng duy nhất chấp niệm. Nhưng mà, đúng lúc này ngu mỹ nhân lại là đột nhiên đứng lên sau đó hướng về lịch điện tức nào tới. Đế tước, không muốn dạng như vậy có được hay không chúng ta đổi hỷ phục. Sau đó bái đường thành thần có được hay không nàng giống như một bà điên. Nhưng mà, lịch điện tức chỉ là cánh tay dài một bụi. Ngu mỹ nhân liền ống tay áo của hắn đều không có đụng phải nửa phần liền bịch ngã văng ra ngoài. Nàng thực lực đến nói chỗ nào có như thế yếu không trải qua bẩn chẳng qua là nghĩ giả bộ đáng thương để cho lịch điện tức yêu thương nàng thôi. Mà nhìn xem té lăn trên đất ngu mỹ nhân, lịch điện tức mới vừa muốn nói chuyện lúc. Đế tước ngươi khinh người quá đáng một đường bạo a tiếng truyền đến. Không phải ngu gia chu còn có thể là ai lúc này hắn thoáng qua một cái đến. Liền thấy lịch tiện tức đem nữ nhi hắn đẩy ra bộ dáng. Tức giận đầu góc phát sốt, đều quên lịch tiện tức là thân phận bực nào a lịch tiện tức lạnh lùng một á huy áp mạnh mẽ tắc cuốn bốn phía, hẹp dài đôi mắt lạnh lùng giống như vụ băng. Hắn nhìn xem phi thân tới ngu gia chu còn có theo ở phía sau ngu phu nhân, khuôn mặt một tia chấn động cũng không. Chỉ bất quá một tiếng này lạnh á cú nở dê đồng thời để cho ngu gia chu kịp phản ứng, hắn vừa rồi hành động vọng động. Chương 1216 Muốn nhúng chàm, 7. Bất quá nhìn thấy ngu mỹ nhân bộ dáng lúc, cắn răng một cái chạy tới sau đó đỡ dậy nhà mình nữ nhi hướng về phía lịch điện tức nói, dị hoàng đại nhân, ngài tại sao có thể đối với ngu nhi làm ra sự tình này nàng thế nhưng là ngài hôm nay tân hôn thê tử a hắn nhìn xem đế tước, đôi mắt bên trong có chút chợt lóe lên tàn nhẫn, bất quá lại bị che giấu rất tốt. Lúc này giả bộ làm một cái đáng thương lao phụ thân bộ dáng để cho người ta động dung. Kỳ thật cũng bất quá là muốn cho đám người coi nhẹ hắn ngay từ đầu dĩ hạ phạm thượng, nói năng lỗ mãng. Mà một bên ngu phu nhân cu nở dê là đồng dạng đi nhìn về phía trước lấy nhà mình nữ nhi đau lòng đến cực điểm. Nàng cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết dị hoàng đại nhân, bây giờ nhìn thấy lịch điện tức bộ dáng cũng là rốt cuộc biết nữ nhi của mình làm sao như là phát điên muốn gả cho hắn dạng này nam nhân, không ngừng hình dạng siêu tuyệt, thực lực cường đại. Hơn nữa còn có thân phận như vậy chỉ sợ không có nữ nhân sẽ cự tuyệt ta khó trách nữ nhi hắn từ khi đi tới nơi này hoàng điện về sau liền cùng mất hồn đồng dạng. Chỉ bất quá, lịch điện tức tốt thì tốt, nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là quá mức bạc tình bạc nghĩa, thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu nam nhân căn bản là không thích hợp làm bạn lữ. Nhìn mình nữ nhi cái bộ dáng này, ngu phu nhân cũng là đúng lấy lịch điện tức chỉ trích nói, dị hoàng đại nhân. Coi như ngài thực không yêu thích nhà chúng ta ngu nhi, nhưng là, ngài tại sao có thể đối với một vị nữ tử động thủ đây không chắc quá có sai lầm phong độ a lúc này ngu mỹ nhân khỏe miệng rõ ràng còn có vết máu, bọn họ nhìn xem lịch điện tước, phảng phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình đồng dạng. Mà lịch điện tước nhìn xem hai người, sau đó môi mỏng khẽ mở, tự tiện xông vào trạch thiên điện, dẫn đầu đối với ta cận vệ động thủ, đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ. Nếu như không phải xem ở ngu gia chu trên mặt mũi, các ngươi cho rằng nàng còn có thể nơi này nói chuyện liên quan tới hoàng điện quy củ không phân biệt nam nữ nghiêm trị không tha cũng không biết bởi vì ngu tiểu thư thân phận liền có thể tùy ý làm càn. Còn có ngu gia chu, như lời ngươi nói tân hôn thế tử, ngay cả đường cũng không bái, căn bản là không thành lập. Tất nhiên không có thành lập, gọi thẳng tên húy, đồng thời muốn nhào tới trước nhúng chàm, cần phải như thế nào? Đạm mạc thanh âm để cho ngu gia chu còn có ngu phu nhân hai người sắc mặt rôn nở dê như màu gan heo khó coi. Cu nở dê đồng dạng vô tình đánh vào ngu mỹ nhân trên mặt, nói cho nàng nàng chẳng phải là cái gì. Đặc biệt là nhào tới muốn nhúng chàm câu nói này, nghe ám ảnh đều không khỏi cảm thấy ngu mỹ nhân quá thảm. Chẳng lẽ không biết tại dị hoàng đại nhân trong mắt trừ bỏ trước đó đế phi nương nương là cái ngoài ý muốn. Những nữ nhân khác cũng là cỏ sao hơn nữa còn là cỏ dại cũng không tính cỏ dại dạng này không nể mặt mũi đối đãi. Bọn họ tập mãi thành thói quen dù sao ngu mỹ nhân lại không phải lần đầu tiên bị dị hoàng đại nhân đuổi chỉ bất quá lần này là đại hôn thôi. Mặc dù cái này đại hôn tại dị hoàng đại nhân trong mắt cùng bình thường cũng không có khác nhau nhưng là rơi vào ngu gia chu trong mắt liền khác nhau rất lớn. Dị hoàng đại nhân, hôm nay thế nhưng là ngài đại hôn. Ngài chính miệng cho phép như vậy cưới ngu nhi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngu gia Chu Bá đứng lên, biểu hiện trên mặt kém chút phá công. Nhìn xuống hận ý ngập trời, hắn nhìn xem Lịch Điện tức mơ hồ cả giận nói. Hôm nay với hắn mà nói biết bao trọng yếu, nhưng không nghĩ muốn dị hoàng đại nhân làm tuyệt tình như thế, thật không sợ hắn triệt để cùng thập đại gia tộc đứng chung một chỗ. Nhưng mà, Lịch Điện tức vẫn như cũ thờ ơ, liền ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho ngu gia Chu. Liên quan tới chàng hôn sự này cùng hôm nay ngày cưới, tựa như là ngu gia Chu tự tác chủ trương sở định. Mặc kệ trước đó trì hoãn cũng tốt, hiện tại sớm cũng được. Ngu gia Chu cũng chưa từng để ý qua ta ý nghĩ, cho nên chàng hôn sự này ta tham dự không tham dự lại có quan hệ gì. Chương 1217, không cần bất luận kẻ nào, 8. Ngu gia Chu không thể tin chừng mắt to nhìn Lịch Điện tước. Không nghĩ tới hắn thế mà lại nói ra như vậy mà nói dị hoàng đại nhân nếu thực như thế đối với ngu Diêm thế gia. Nhưng mà, ai, lúc này Lịch Điện tức cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn một chút nơi xa nói, các vị xem kịch cũng có thể đi ra rồi hả? Tất cả mọi người sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại tiếp lấy liền thấy năm bóng người từ khác nhau địa phương loại ra. Bên cạnh trên điện nóc nhà Mộc Chi giới chủ Mệ Diệp, Thủy Chi giới giới chủ Ân Cử hai người vừa đứng ngồi xuống uể oải được không hài lòng nghe được Lịch Điện tức mà nói, nửa nằm Mộc Chi giới chủ Mệ Diệp một thân hoa đào trang trải rơi tại ngói gạch phía trên, cả người phong tình vạn trùng. Hẹp dài đôi mắt nhìn xem phía dưới khí chàng cường đại Lịch Điện tức có chút khiêu mi nói, nhìn tới chúng ta tự nhận là ẩn nấp cho dù tốt, cu nở dê bụ không được dị hoàng đại nhân nhẹ nhàng quét qua. Không sai. Dị hoàng đại nhân dị năng tự nhiên thiên giới đệ nhất không người có thể so sánh. Bất quá dị hoàng đại nhân vừa rồi lời nói có chỗ nói ngộ, chúng ta chỉ là gặp giờ lành đã đến nhưng không thấy nhân vật chính đăng tràng cho nên qua tới nhìn một cái thôi, tuyệt không có xem kịch rảnh rỗi. Dị hoàng đại nhân có thế chớ nên hiểu lầm, bên cạnh Thủy Chi giới giới chủ Ân Cử một thân hồ trường bào màu lam, cả người như nước nhu nhã, nhẹ nhàng hữu lễ hơi xoay người hành lễ nói. Đu nở dê vở ơ y a chỉ bất quá bên kia, một thân áo bào xám thổ chi giới giới chủ cô tô cù nở dê không biết từ chỗ nào chậm rãi đi tới. Trắng non đến cực điểm làn da phảng phất ngọc thạch, tiếp lấy tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng là nhìn thấy dạng này một bộ tràng cảnh chật chật dị hoàng đại nhân đối đại mỹ nhân nhi cũng có thể như thế vô tình nếu là cô tô. Thật đúng là không hạ thủ được đâu. Hắn một đôi hồ ly mắt thở ở sẹt qua ngu mỹ nhân bộ dáng phảng phất rất là đáng tiếc đồng dạng lắc đầu nói. Đến là khó được hôm nay đẹp như thế trang phục trong lời nói phảng phất rất là thương tiếc, nhưng là không biết hắn đến cùng thương. Tiếc là người vẫn là quần áo bất quá nhìn hắn rõ ràng khuôn mặt cùng con mắt một tia gợn sóng cũng không, liền biết nói chuyện cũng bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. A Lịch Điện tức tà mị cười một tiếng, nửa phần khí chàng không rơi, chỉ là lạnh lùng câu môi nói, làm sao còn có hai vị không nỡ đi ra nghe nói như thế. Kỳ một cách không biết từ chỗ nào cái thiền điện bên cạnh đi ra, hắn như là chó sói đôi mắt đen kịt nhìn xem Lịch Điện tước, nhưng là khuôn mặt tỉnh táo, đến là cái gì lời nói cũng không có nói. Theo hắn xuất hiện, một đạo kim sắc quang mang xẹt qua, Yến Tuần Mạc cu nở dê đi ra xem ra, hôm nay hôn lễ là tiến hành không nổi nữa. Dị hoàng đại nhân, đến là không biết người so Yến mộ trong tưởng tượng càng thêm tùy hứng. Yến Tuần Mạc hẹp dài con ngươi xinh đẹp nhìn xem Lịch Điện tước. Bên trong tĩnh mịch để cho người ta nhìn không ra cái gì nguyên cớ nhưng là hết lần này tới lần khác Lịch Điện tức đã nhìn ra. Nhưng là đã nhìn ra lại như thế nào hắn nghĩ để cho mình thành hôn cho dù tốt có cơ hội cướp đoạt bản thân Lam Nhi loại này y nghi ha ho hủy hệ nở ý nghĩ thực sự là buồn cười. Yến Tuần Mạc cảm thấy lại như thế nào Lịch Điện tức cũng phải làm dáng một chút đem hôn sự này hoàn thành á bằng không thì. Hắn dạng này đắc tội cái này đến cái khác đối với Vân Lam mà nói không phải rất không chịu trách nhiệm sao? Không biết chính hắn càng nguy hiểm, Vân Lam đi theo hắn cũng liền càng nguy hiểm sao? Nhưng là hắn lại làm sao biết, Lịch Điện tức vốn là không sợ đắc tội ngu Diêm thế gia, càng không cần ngu Diêm thế gia. Tất cả mọi người sai nghĩ lầm, hắn Lịch Điện tức cờ ở ba nhà gia tộc trợ giúp. Kỳ thật đây mới là 10 phần sai. Từ đầu tới đuôi hắn liền không cần bất luận cái gì ngoại giới thế lực trợ giúp. Chẳng qua là bọn họ tự nhận là thôi. Hắn Lịch Điện tước, trừ nhà hắn Lam Nhi, không cần bất luận kẻ nào. Chương 1218, Vân Lam trở về, 1. Yến Tuần Mạc cho rằng Lịch Điện tước vì Vân Lam vấn đề an toàn mà thỏa hiệp không đắc tội ngu gia Chu mà cưới ngu mỹ nhân cái này đối với Lịch Điện tước mà nói mới là to lớn nhất hoang đường. vì đối phương an toàn mà ủy khúc cầu toàn đi cưới một cái khác nữ nhân. Cái gì cầu thí lộ gịch, lý do đây căn bản cũng không phải là tình yêu, mà là tổn thương cùng không chịu trách nhiệm. Ngu xuẩn nhất tình yêu chính là vì đối phương mà làm bộ tiếp nhận những người khác, hoặc là để bảo vệ chi danh xua tan đối phương, làm cho đối phương hiểu lầm bản thân không yêu. Đây đều là ngu xuẩn không tín nhiệm. Tín nhiệm nhất tình yêu chính là hai người kiên cố không phá vỡ nổi cùng một chỗ, cùng lắm thì đồng sinh cộng tử, tuyệt sẽ không tìm cơ gì tổn thương người nửa phần. Liên như là hắn gặp nạn, Lam Nhi sẽ vì hắn liều lĩnh. Hiểu hắn liền muốn bởi vì sợ Lam Nhi thụ thương đi cưới người khác sao? Chẳng những phụ lòng Lam Nhi vì hắn liều lĩnh tâm tình, còn phản bội hai người thuần khiết nhất tình cảm. Cho nên, Lịch Tiễn Tức căn bản lười nhác cùng Yến Tuần Mạc nói những cái này. Đương nhiên, Yến Tuần Mạc là liền Lịch Tiễn Tức hiện tại thế cục mà nói. Đầu tiên hắn cảm thấy cùng tam đại gia tộc liên minh là trước mắt đối với Lịch Tiễn Tức tốt nhất. Thứ nhì chính là không minh bạch vì sao đế tức không phải phải đáp ứng vụ hôn nhân này, cuối cùng lại cự tuyệt mà cố ý đi đắc tội, căn bản không có tất yếu, còn không bằng cưới bất việc. Yến Tuần Mạc chỗ không có lời giải còn có nghi hoặc, cũng là xây dựng ở đối với Vân Lam không hiểu rõ phía trên. Bởi vì không biết một nữ nhân có thể mạnh đến vượt quá hắn dự liệu, mới phát giác được hiện tại đế tức thực sự là 10 điểm tùy hứng. Cho nên nghe được hắn lời nói, Lịch Tiễn Tức căn bản không muốn để ý tới. Nhưng là cảm thụ ngu gia chu đám người bắn tới ưu hoán ánh mắt. Nhưng là câu môi châm chọc nói, mọi người đều biết ta đã lòng có sở thuộc. Nếu là kim giới chủ đau lòng ngu cô nương, không bây giờ thiên đại cưới liền để ngu gia chu thành toàn hai người được không? Nói hắn bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, dù sao hôn lễ này hắn là tuyệt đối sẽ không tiến hành tiếp. Lúc trước nghe Lam Nhi lời nói mới miễn cưỡng đáp ứng, thế nhưng là vì chờ Lam Nhi trở về. Bây giờ không có nhìn thấy Lam Nhi thân ảnh, hắn làm sao có thể tiếp tục cái này vốn chính là không khẩu bạch nha hôn lễ. Nói thật, Lịch Tiễn Tức cũng là vô tội. Thê quả nghiêm có đôi khi cũng là có khổ khó nói, từ đầu tới đuôi hắn đều là bị bức, chỉ vì trong điện chờ đợi tức phụ đến đây. Tức phụ không có tới, vậy thì phải đem tức phụ lưu lại cục diện rối rắm giải quyết. Giải quyết như thế nào tự nhiên là vô tình vô nghĩa, chơi xấu không nhận. Nghe được hắn lời này, không chỉ Yến Tuần Mạc khuôn mặt tâm lãnh, ngay cả ngu gia chu cũng là không thể nhịn được nữa mở miệng, dị hoàng đại nhân, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Không chỉ có hủy hôn còn hủy nữ nhi của ta, còn có Yến Tuần đại nhân danh dự. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thụ địch quá nhiều sao? Nghe hắn lời nói, nhìn tới đã chuẩn bị ngu Diêm Thế gia cùng đế tức làm đối dịch cha một bên ngu mỹ nhân vội vàng nói. Im miệng ngu gia chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng một cái. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Lịch Tiễn Tức thờ ơ, sắc mặt đồng dạng khó coi, lạnh tà thanh âm vang lên, a người không phạm ta, ta không phạm người. Yến Tuần Mạc không xen vào việc của người khác, hơn nữa cùng thập đại trưởng lão tính toán hắn, hắn làm sao có thể đủ nhấc lên hắn ngu Diêm Thế gia, càng không cần phải nói. Lợi dụng hôn lễ lợi dụng hắn tên tuổi xuất thế dã tâm bừng bừng, nhưng là sau lưng lại cùng thập đại trưởng lão luôn khống chế hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết hôn sự chàng hôn sự này vốn là không hoàn thành, nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên bên ngoài hoành một tiếng truyền đến kinh thiên vang động. Tiếp lấy còn kèm theo long trời lở đất thét lên cùng tiếng gào thét. Tất cả mọi người chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Không khẩu bạch nha, đánh lung tung nói, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Chương 1219, xuất khí đăng tràng, 2. Mẹ Diệc nhìn xem dưới thân đột nhiên lắc lư phong ốc, sau đó sững sờ nói. Ân Cử còn có cô Tô cũng là đưa mắt nhìn nhau, không hiểu làm sao đột nhiên xuất hiện một đường dạng này. Thanh em yến hội Yến Tuần Mạc hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Tất cả mọi người mới phản ứng được bất quá, còn có một người so với bọn họ phản ứng càng nhanh, cái kia chính là Lịch Tiễn Tước. Lam Nhi hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Vì sao trực giác cho nên, Lịch Tiễn Tước đôi mắt xẹt qua ánh sáng, cả người giống như bóng đen kinh hồng lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, hắn khuôn mặt kinh hỉ vừa lúc bị Yến Tuần Mạc nhìn thấy. Đồng dạng suy nghĩ tại tâm tình của hắn phóng qua là nàng lập tức, hắn liền nhìn về phía Kỳ Một Cách, Kỳ Một Cách cu nở dê đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người sau đó cũng là khuôn mặt vui sướng, tiếp lấy liền hướng về Yến hội chạy như bay. Tận lực bồi tiếp Mẹ Diệc, Ân Cử còn có cô Tô ba người. Bọn họ cũng là chú ý tới Lịch Tiễn Tức còn có Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách khác thường. Có ý tứ a, ta ngược lại muốn xem là ai. Bọn họ lời nói nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó cu nở dê biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng mới là ngu gia chu, còn có ngu phu nhân, ngu mỹ nhân ba người. Cha đây đây là thế nào? Ngu mỹ nhân kinh ngạc nói. Hôm nay là nàng ngày đại hôn, lại là không nghĩ tới ngoại ý muốn tiếp lấy một trận lại một trận. Ngay cả lúc này ngu gia chu cũng là nghi ngờ trong lòng, luôn cảm giác có một tia không rõ dự cảm. Sau đó nói, chúng ta đi mà lúc này trên yến hội, đã là hỗn loạn tưng bừng thập đại gia tộc người ngẩng đầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem phô thiên cái địa không hiểu màu đen vật thể. Đặc biệt là lúc này trên trời một chiếc giống như đại điểu trên người, một người mặc quái dị nữ tử trèo vịn cả người nghiêng xuất thân đến, tóc dài đón gió bay múa, mặt trưng bày màu đen đồ vật ngăn trở hơn nửa bên mặt, thon dài thẳng tắp chân dài dẫm ở cái kia phi hành vật thể bên dưới. Một tay nắm lấy cùng loại vịn đem, một tay ôm một cái thật dài đen ống. Vừa rồi chính là viên kia ống, từ bên trong bắn ra một cái thứ quỷ gì hướng bọn họ yến thính mà đến, tiếp lấy liền đất rung núi chuyển nổ tung một đóa cự cây nấm lớn mây. Toàn bộ trong yến hội ở giữa mặt cũng nứt ra một cái hố to, chấn kinh chỗ sở hữu dị năng người còn có những quý tộc kia các thiếu nữ đều thét lên chạy tứ tán chỉ bất quá không biết đối phương là khiêu khích còn là cái gì cũng không có thương tổn bọn họ người. Nhưng là mặc dù như thế, lúc này hiến hội bên trong tất cả lĩnh quyền người đều khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem những cái này phần tư khu nở dê bô. Bao quát mặt đất, cũng là nguyên một đám to lớn sắt lá vật thể vây hắn lại môn. Thứ này như vậy to mà cứng rắn, liền ngay cả này cửa điện đều ngăn cản không nổi bọn họ tiến lên. Hoành gặp trở ngại mặt, tất cả mặt tường toàn bộ sụp đổ, đằng sau một vùng phế tích chính là bọn họ kiệt tác. Hơn nữa những cái này sẽ tự động di động đồ vật va chạm ngược lại mặt tường sau khi dừng lại, liền từ phía trên lao xuống mấy trăm ăn mặc quái dị nam tử áo đen. Bọn họ thân hình cao lớn, đồng thời toàn bộ giữ lại tóc ngắn, vành phát cơ bắp thoạt nhìn từng cái đều kết thực đến cực điểm, thực lực không kém. Đặc biệt là bọn họ lúc này mỗi người trong tay đều cầm như vậy to như vậy có chút cùng nữ tử kia một dạng hoặc là tương đối nhỏ rất nhiều hộp đen đối với cho phép bọn họ. Mặt mũi lanh khốc vây lại toàn bộ yến hội sảnh cửa vào. Kẻ đến không thiện chỗ có người trong lòng hiện lên bốn chữ này. Hơn nữa nắm vừa rồi trên trời nữ nhân kia phúc. Lúc này tất cả mọi người biết rõ những cái này nhắm ngay bọn họ hộp đen lực sát thương đến cỡ nào uy mãnh không chút nào khoa trương. Thứ này chỉ cần cho bọn họ một lần, người ở đây thì sẽ chết vô số. Cho nên, lúc này thập đại gia tộc người nhìn lên trước mặt những người này, trong lòng đều không khỏi dâng lên một mảnh lạnh lạnh. Chương 1220, gợi cả ma nữ, 3. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tù gia lão đầu kia âm trầm mặt ngẩng đầu nhìn dẫm ở phi cơ biên giới xuất khí đứng ở bên ngoài Vân Lam hỏi. Mặc dù hắn khuôn mặt thoạt nhìn chấn định, vào lúc đó, hắn và táo đều đã có chút mồ hôi lạnh, cái gọi là tỉnh táo, bất quá là cố giả bộ đi ra. Nhưng mà, chung quanh khách khứa nghe được tù lão đầu tra hỏi, đều không khỏi trong lòng vì hắn điểm cái khen. Không hổ là thập đại gia tộc bên trong người dẫn đầu, lại dám cùng cái này nữ ma đầu đối thoại. Không sợ đối phương tâm tình khó chịu cầm vật kia banh ngươi một chút sao vậy đơn giản hài cốt không còn sảng khoái không muốn không được. Bất quá, bọn họ cũng không dám tù lao thái qua xúc động mà đắc tội Vân Lam. Bởi vì nhìn cái này nữ ma đầu vừa ra trận cứ như vậy bạo lực bộ dáng liền biết tính tình khẳng định không tốt. Vạn nhất không cẩn thận liền đem BNHN đuổi tận giết tuyệt làm sao bây giờ xác thực. Lúc này Vân Lam khiêng ống tháo, dẫm ở cửa phi cơ bậc thang biên giới, tại nhanh muốn đến Hoàng Điện lúc nàng để cho đám người ngừng ở bên ngoài phân phối vũ khí đồng thời một lần nữa an bài đội hình. Trương Đạt đám người lái xe, lục địa vây quanh chấn động trận. Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông đám người mở ra máy bay. Toàn phương vị không lưu khe hở, 30 chiếc máy bay, 10 chiếc xe tải, 5 chiếc xe tăng, liền đem toàn bộ yến hội sảnh đều vây lại đương nhiên. Xe lái vào đây tương đối tốn sức, cho nên nhìn một chút đằng sau một vùng phế tích mặt tường liền biết, Vân Lam lực phá hoại tuyệt đối siêu cường. Nhưng là, vừa ra trận liền đưa đến tính tuyệt đối chấn nhiếp có trợ giúp bọn họ tiếp xuống tất cả hành động. Cái này vừa mở trận để lại pháo, cũng là vì dọa một cái những lao già này, ngay cả lúc này lái xe máy bay Dương Nhất đều không khỏi muốn vì lao đại lớn tiếng khen hay. Bọn họ QNZ không nghĩ tới Vân Lam sẽ vừa vào cửa điện liền trực tiếp khiêng pháo hoanh đi vào. Thực sự là trực tiếp quyết đoán lại sảng khoái nhìn chút ngốc thiếu dọa đến sửng sốt một chút. Cái gì thập đại gia tộc bọn họ chỉ biết là lao đại địch nhân chính là bọn họ địch nhân. Mà lúc này Vân Lam nghe được tù lao cha hỏi cũng không có trực diện trả lời, đưa tay huể vải gỡ xuống mang tại trên ánh mắt kính râm, nhìn xuống dưới hiến hội một mảnh hỗn độn. Sau đó lo lắng nói, nhìn tới. Hôn lễ còn chưa có bắt đầu nha, làm Vân Lam lấy xuống kính mắt trong nháy mắt đó, phía dưới thập đại trưởng lão đôi mắt trừng lớn nói, Vân Lam làm sao có thể, làm sao lại là nàng? Mười vị trưởng lão kinh hô, toàn trường tự nhiên đều nghe được. Bọn họ không khỏi nghi hoặc Vân Lam kia là ai, ngay cả tù lão cũng là nhìn về phía từ nhà đại biểu trưởng lão kinh hãi vội và nói, tù trưởng lão, ngươi biết nàng là ai? Lúc này giữa sân không ít thiếu nam thiếu nữ đều nhìn Vân Lam. Thực lực này siêu cường nữ nhân đem cái kia kỳ quái màu đen che chắn vật lấy xuống về sau, một tấm tinh xảo khuôn mặt có một không hai thiên hạ. Mái tóc đen dài theo gió phi dương không bị trói buộc. Ta tứ nụ cười phảng phất ma nữ, yêu chỉ vưu vật. Thon dài thân hình bị một thân màu đen áo bó câu lên có lồi có lõm, để cho người ta cảm thấy hô hấp đều không khỏi dừng lại nửa phần. Không ít nam nhân mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng là đồng dạng cũng là đôi mắt lửa nóng, mà một chút nữ nhân lại là trong lòng ghen ghét, dạng này nữ người tuyệt đối là toàn thế giới nữ nhân công địch. Làm sao có thể đẹp đến dạng này, câu nhân hơn nữa còn tà mị dụ hoặc. Giống như đêm tối cây thuốc phiện, đẹp đến mức ngâm độc. Ngay cả lúc này tới mẹ diệp, ân cử còn có cô tô đám người đều không khỏi ngây ngẩn cả người, nữ tử này là ai mà Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách cũng là đôi mắt sáng tỏ, thực sự là nàng. Thế nhưng là... dạng này Vân Lam bọn họ cu nở dê là lần đầu tiên gặp. Giống nàng, rồi lại phảng phất không phải nàng. Cực kỳ lạ lẫm, lúc này, bọn họ còn kịp phản ứng, bọn họ chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua Vân Lam. Chương 1221, Vương Nam Nhân, 4. Mà đầu này thập đại trưởng lão nghe được chung quanh nghị luận, đang chuẩn bị nói ra Vân Lam thân phận lúc nàng là nữ nhân ta. Một đường du ưu thanh âm truyền đến, thanh lãnh mà kéo dài, tràn ngập từ tính còn có không dễ dàng phát giác mềm mại. Tất cả mọi người hướng nơi đó nhìn lại, bao quát Trương Đạt còn có Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông chờ ưng hỏa các thành viên. Lão đại nam nhân bọn họ đôi mắt giống như 10 vạn ngói bức bắn hiếu kỳ bóng đèn độ sáng bao phủ tới. Còn có Tiền Đại Tôn, A Đức, Ninh Phàm, Dịch Dương đám người tự nhiên, còn có cuối cùng Miên Đại Công Tử. Hắn mở ra bản thân hầm mở, lúc này khiêng một cái kiểu mới trường khoảng 30 súng kíp. Hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Dự đoán tình địch xuất hiện lúc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trong yến hội ở giữa, chỉ thấy một đường thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới. Nam nhân thân thể cao lớn thẳng tắp, một thân huyền mặc sắc nhung chất trường bào, phía trên ngân sắc thêu thu ai nhiều loại hoa vờn quanh một bên, bản chụp cũng là vô cùng tinh xảo. Lộng lẫy quần áo lộ ra cả người cao cao tại thượng cấm dục giống như khí tức đập vào mặt, mang theo nghiêm cẩn tuấn mỹ. Mánh liệt áp bách khí thế, cả người như đế vương. Một tấm tinh xảo như thiên công điêu khắc ngũ quan anh tuấn không tì vết chút nào, thâm thúy lại bằng lãnh con ngươi nhàn nhạt một chút liền mang theo không cách nào so sánh khí tràng, mỗi một chuyện đều mang ngạo nghệ chi thế. Nhìn toàn trường đều không khỏi nín thở. Đặc biệt là thập đại gia tộc người, đối lên lịch điển tức con mắt cũng cảm giác toàn thân đều muốn đặt vào hầm băng. Bọn họ QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết dị hoàng đại nhân, hôm nay gặp mặt mới phát hiện, không hổ là siêu việt đế nham, cá nhân thực lực nghịch thiên có thể cùng bọn họ thập đại gia tộc rằng có không so người. Dạng này khí thế, không trách một năm liền trưởng thành đến mức hiện nay. Không, phải nói khả năng qua một năm nữa, bọn họ thập đại gia tộc có tồn tại hay không đều không nhất định. Dạng này đối thủ, quá kinh khủng. Không thể không nói. Lần này thập đại gia tộc phái ra người cũng không phải cũng là thực lực mạnh bao, có khi nhìn đến lịch điện tức trong nháy mắt đó, cảm giác nguy cơ đều để cho bọn họ liên tưởng đến càng nhiều. Dạng này đối thủ, không nhanh chút giải quyết, tuyệt đối là tai họa. Nhưng mà, đây là bọn hắn ý nghĩ, nếu như là một chút nữ tử mà nói, các nàng càng thiên hướng về bị lịch điện tức nhan trị làm chấn kinh. Nếu như nói ngũ đại giới chủ đã tuấn mỹ bất phàm để cho người ta kinh diễm lời nói, cái kia dị hoàng đại nhân nhất định chính là thần tích một ý gì hết. Thực sự là hoàn mỹ không có thế bắt bẻ, thiên thần giáng lâm cu nở dê không gì hơn cái này. Một tấm dung nhan yêu nghiệt kinh tâm động phách, hơn nữa một thân bá đạo khí chàng thờ ơ liền để đám người nhịn không được thần phục. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy. Lúc này ưng hỏa đám người càng là trợn mắt hốc mồm lão đại. Nam nhân này ngươi chỗ nào tìm thật là đẹp trai, cho dù là nghĩ ngay từ đầu nghĩ đủ loại bắt bẻ ưng hỏa các đội viên đều không khỏi dây biến mê đệ. Bọn họ nhìn xem lịch điển tước, thực sự nghĩ không ra như thế nào mới có thể hình dung người nam nhân trước mắt này cho bọn họ rung động. Bởi vì, bọn họ thực chưa từng gặp qua so lịch điển tước còn muốn xuất nam nhân. tạp chí TV đài áp phích đều không có lúc này bọn họ mặc dù từ trên cao nhìn xuống lịch tiện tước, nhưng là, lại không chút nào cảm giác đối phương khí chẳng có bị nhược hóa dù sao cuối cùng cái kia chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ yến hội đều được hắn kinh diễm phía dưới bóng lưng. Mà tấm kia khuôn mặt càng là yêu nghiệt để cho người ta xưng tuyệt, để cho người ta không biết như thế nào hình dung từ mới có thể miêu tả chớ đừng nhắc tới mặt đất thẳng tắp nhìn xem Trương Đạt đám người. QNZ đồng dạng bị lao đại nam nhân kinh diễm đến thật thật xoái. Chương 1222, chúng ta muốn cong, nam. Thân làm lính đặc chủng, bọn họ vốn là không truy tinh. Cho rằng thực lực mới là đệ nhất, đồng thời cho rằng nam nhân vẹn vẹn có mạo căn bản không có gì chứng dùng chỉ có thể tán gái thôi. Đặc biệt là ngay từ đầu miên đại thiếu cũng là dùng thực lực chinh phục bọn họ. Nhưng là, lúc này nhìn thấy người nam nhân trước mắt này lúc, mới phát hiện. Thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng là nhan trị vượt qua đỉnh phong tiêu chuẩn về sau cũng là để cho bọn họ không khỏi cảm thấy khả năng bọn họ sẽ không lại muốn cầu thực lực trước đó cũng đã tán đồng một cái nam nhân. Lão đại nam nhân hơn nữa, lớn lên như thế xoáy thế nhưng là cũng không có để cho bọn họ cảm thấy rất mềm. Ngược lại thiên sinh trực giác để cho bọn họ minh bạch, nam nhân này rất nguy hiểm lại có nhan lại có thực lực, khó trách có thể chinh phục lão đại. Tất nhiên ai quy phương diện QNZ thì không cần lo lắng. Mà lúc này miên dương miên đại thiếu cũng là chua xót nói, xác thực so với ta tốt một chút như vậy. Nhưng là trên phi cơ lại là nổ tung lão đại, ta muốn cùng ngươi đoạt nam nhân. Dương nhất hoa hoa hét lớn. Lão đại, ta cảm giác mình muốn cong tiền đại tôn cũng là khó được lên tiếng. Vân Lam chỗ ở trong cabin, một đám hán tử khoa trương vô cùng kêu lên. Nhưng mà... Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nghiêng bọn họ một chút, à, tùy thời hoan nên chỉ bất quá, tự gánh lấy hậu quả cuối cùng bốn chữ thăm thẳm, để cho đám người lập tức im miệng. Em à, lão đại tham muốn giữ lấy thực sự là quá mạnh. Lúc này, tất cả mọi người bị lịch thiện tức khí chẳng còn có dung mạo kinh hãi, đến là trong lúc nhất thời quên đi hắn vừa rồi nói lời nói. Đương nhiên, trừ bỏ một người, cái kia chính là Vân Lam. Vân Lam nhìn xem lịch thiện tức. Mà lịch tiện tức cũng là nhìn về phía Vân Lam. Hai người mặt mày đối mặt cười một tiếng giờ khắc này bọn họ không cần bất luận cái gì nguy trang. Tình yêu chính là tình yêu, rất yêu chính là rất yêu. Lam Nhi. Lịch tiện tức môi mỏng khẽ mở, đầy dây nhu tình, chấn động toàn trường người đều phản ứng không kịp. Nhìn dị hoàng đại nhân bộ dáng, lúc này coi như thập đại trưởng lao không nói, bọn họ cũng có thể đoán ra hai người quan hệ. Lúc này... Dị hoàng đại nhân cái kia nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất thế gian vạn vật đều thuế màu sắc. Trong mắt chỉ có nữ tử áo đen kia một chút, cả người cũng như cùng độ lên xuân sắc. Cùng vừa rồi ngội cặn bã thần sắc hoàn toàn khác biệt, phải nói ngày đêm khác biệt. Ngay cả chung quanh đông đảo nữ nhân cũng là say mê tại chỗ ôn nhu trong tươi cười. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết không gần nữ sắc dị hoàng đại nhân, thì ra là như vậy nhu tình như nước nam tử đương nhiên, bọn họ không biết là... Phần này nhu tình bất quá là độc chúc một người thôi. Mà cơ trên khuôn mặt Vân Lam, nàng xem thấy lịch tiện tước, mặc dù nghe không được lịch tiện tước thanh âm, nhưng khi nhìn miệng hắn hình Vân Lam cũng biết nàng tại gọi nàng. Ta trở về nàng đồng dạng nhẹ nhàng câu môi cười một tiếng. Tuyệt mỹ khuôn mặt phong hoa vô song, kinh diễm vô số ánh mắt. Tiếp theo, tại tất cả mọi người kinh hô còn có không thể tưởng tượng nổi bên trong một thân đen trang nữ tử từ cái kia phi hành vật thể bên trên nhảy xuống. Tóc đen vung ra, tinh xảo trắng non dung nhan càng là vô cùng rõ ràng bạo lộ ra. Đôi mắt sáng mắt phượng, mũi cao môi xinh, hoàn mỹ khuôn mặt, dị vực phong tình, từ trời rơi xuống. Đầu này thổ chi giới chủ cô Tô Si ngốc nhìn xem, sau đó lẩm bẩm, nữ thần vốn cho rằng vừa rồi huyễn tưởng, bây giờ lại là thành thực. Thế gian này thực sẽ có hoàn mỹ như vậy nữ nhân quả thực cùng hắn yêu cầu không kém bao nhiêu đương nhiên. Không hoàn toàn phù hợp đó là bởi vì hắn còn không biết Vân Lam thực lực như thế nào cho nên mới cảm thấy là không kém bao nhiêu. Mà nghe được thanh âm hắn, bốn vị khác giới chủ bá nhìn về phía hắn. Thủy chi giới chủ ân cử có chút khiêu mi, ngươi không muốn sống nữa. Chương 1223, thân sinh tình địch, 6. Mục chi giới chủ mẹ diệt cũng là xẹt qua mấy phần nghiền ngẫm, đế tước ưa thích nữ nhân ngươi cũng muốn nhúng chẳng à, thật là có dũng khí bất quá. Lời nói sau khi nói xong, đột nhiên lại thêm một câu, bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao hắn lời nói sau khi nói xong, thủy chi giới chu ân cử cũng là nhìn xem hắn, ngươi cũng muốn đến trộn rộn một cước chẳng lẽ không thể mỹ nhân, quân tử hảo cầu. Mẹ Diệc giả bộ phong lưu lung lay đầu. Nghe được hắn lời nói, Ân Cử đôi mắt xẹt qua một mảnh tĩnh mịch, sau đó QNZ quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Hồ nước giống như trường bào theo gió nhẹ nhàng phiêu khởi, tiếp lấy chỉ thấy hắn nước gấm giống như thanh âm truyền đến, tất nhiên bốn vị đều có ý tưởng, cái kia kém ta một cái há không phải là không tốt ý nghĩa. Nghe được hắn lời nói, mục giới chi chủ Mẹ Diệc còn có thổ giới chi chủ Cô Tô lúc này mới bá nhìn về phía một bên mím môi khó chịu nhìn xem bọn họ Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách. Lúc này hai gương mặt tuấn tú nặng nề, nhìn xem bọn họ phảng phất nhìn xem cựu địch đồng dạng ánh mắt. Sẽ không a, nàng chính là các ngươi cướp đoạt vị nữ tử kia. Cô Tô phảng phất rất giật mình bộ dáng. Chậc chậc, ta liền nói là như thế nào nữ tử lại có thể vào hai vị mắt nhìn tới, mọi người tuyển nữ nhân ánh mắt đến là nhất trí. Mẹ Diệc nhữ mày nói, trắng non đến cực điểm làn da để cho người ta tán thưởng, một thân áo bào xám cu nở dê xuyên ra tới phong nhã chi khí. Bất quá, hắn lại là nhìn về phía một bên Ân Cử nói, làm sao Thủy Quyển Chu là cảm thấy chơi vui vẫn là thật có ý tứ. Hắn đến là cảm thấy trừ bỏ Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách, Ân Cử Cô Tô hai người là ở chơi đùa. Nhưng là, một thân hoa đảo trang Cô Tô lúc này lại là hẹp dài con ngươi nhìn về phía Vân Lam bên trong lóe sáng vô cùng. Không có người biết, kỳ thật, hắn là một cái nghiêm trọng nữ vương có người. Nhìn thấy Vân Lam bá đạo công bộ dáng đã sớm mê hoặc mắt. Chỗ nào nghe thấy Mẹ Diệc lại nói cái gì mà Ân Cử nghe được Mẹ Diệc tra hỏi, thì là có chút khiêu mi, cũng là có chút hứng thú. Ngược lại có chút hứng thú là đối với Vân Lam vẫn là đối với cùng đám người đoạt nữ nhân chuyện này bất quá. Tổng mà nói, so sánh với ba cái mới xuất lô tình địch, Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách là như cờ ca chư nở dê. Bọn họ 100% xác định, bọn họ cái này ba cái tốt bạn gây là ôm thú vị tâm tình đến. Hiểu. Lúc này Vân Lam, một thân màu đen ăn mặc, hai chân thẳng tắp mà thon dài. Thân trên màu đen xuất khí áo giả kỳ táo khoác, tóc dài khoác vung ra đến. Nhìn xem nhảy xuống Vân Lam, lịch điển tức chỉ là bình tĩnh hai tay mở rộng vòng tay, sau đó Vân Lam công bằng vô tư rơi vào lịch điển tức trong ngực. Rất nhớ ngươi Vân Lam một chút cu nở dê không giả mồm dẫn đầu nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được nàng mà nói, lịch điển tức cũng là nhốt chặt nàng sau đó nói. Nhớ ngươi hơn mỗi một thời mỗi một khắc, đều ở gấp bội nghĩ. Hai người ôm đối với bọn họ lẫn nhau mà nói rất đơn giản nhưng là đối với ngoại giới mà nói thật đúng là một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Nữ nhân này, tại dị hoàng đại nhân trong lòng, tuyệt đối không đơn giản. Thập đại gia tộc đám người nội tâm cu nở dê là nhanh nhận ra. Đặc biệt là lúc này thập đại trưởng lão, nếu như nói ở giữa bọn họ cho rằng Vân Lam cùng lịch tiện tức ở giữa chỉ là gặp dịp thì chơi mà nói. Như vậy hiện tại lời nói liền không xác định. Gặp dịp thì chơi sẽ như thế bên ngoài từ tân sinh sao nữ tử này là ai? Tù lao âm chỉ mặt hỏi. Thiên tiên đế phi nương nương. Tu trưởng lao ấp đúng nói. Bá tù lão lợi nhãn nhìn về phía hắn, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi thế mà không lên báo nữ nhân này, rõ ràng chính là đế tức uy hiếp. Nghe nói như thế, tù trưởng lão cũng là vô tội đến cực điểm. Tù lão, cái này nữ tử này là chúng ta tìm. Chúng ta cho là bọn họ căn bản chính là gặp dịp thì chơi. Chương 1224, thê tử của ta, 7. Nhưng là bây giờ nhìn, rõ ràng liền không phải như vậy. Hừ, các ngươi tìm giữa bọn hắn tuyệt đối trước kia nhận biết. Tù lao lạnh lùng nói, các ngươi bị lừa. Thập đại trưởng lão hiện tại mới phản ứng được, bọn họ bị lừa lúc này, nhìn xem đế tức còn có Vân Lam, hai người thâm tình chậm rãi bộ dáng. Chẳng lẽ đến lúc này còn cần gặp dịp thì chơi sao? Rõ ràng không cần. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam, lại là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đột nhiên, bên kia ngu già Chu mang theo ngu phu nhân cùng ngu mỹ nhân đi tới. Bọn họ vừa vặn nhìn thấy hai người ôm nhau bộ dáng. Ngu mỹ nhân chấn kinh trừng to mắt, lại là Vân Lam, lại là nữ nhân này, nàng hận ý ngập trời gầm thét lên tiếng. Một bên nhìn thấy Vân Lam ngu già Chu cũng là kinh ngạc. Bởi vì hắn kỳ thật bí mật cu nở dê một mực tại tìm Vân Lam tìm không thấy lại là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện muốn hỏi hắn vì sao muốn tìm Vân Lam. Tự nhiên là bởi vì lúc trước Vân Lam cường đại huyễn thuật để cho hắn để ý không chỉ hắn, thập đại trưởng lão cu nở dê một mực tại tìm. Lúc đầu cho rằng Vân Lam đã rời đi thiên giới, không nghĩ tới lúc này ngu già Chu nhìn xem Vân Lam còn có ôm nhau cùng một chỗ đế tước, phảng phất có cái gì mây mù ở trước mắt tản ra thông suốt. Đế tước cùng Vân Lam. hắn đôi mắt nguy hiểm nheo lại mà ngu phu nhân thì là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nàng còn cảm thấy đế tước dạng này không quan tâm vô tình không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân bạc tình bạc nghĩa không thích hợp bạn lữ. Hiện tại mới phát hiện, đối phương nguyên lai đối với cái khác nữ tử cũng có thể như thế ôn nhu băng sơn hòa tan ấm áp ý cười, cùng trước đó lạnh lẽo bộ dáng ngày đêm khác biệt, rõ ràng chính là lòng có sở thuộc. Đối với nữ nhi hắn như thế nguyên lai thực là bởi vì nửa phần không thích thôi. Thế nhưng là ngu mỹ nhân dạng này bởi vì ghen ghét làm cho hôn mê đầu người thấy thế nào rõ ràng hung chi, nàng làm sao có thể tiếp nhận bản thân thích nhất người cùng mình ghét nhất người cùng một chỗ mà nghe được nàng lời nói. Vân Lam cũng là nhàn nhạt liếc nàng một chút, đem nàng đáy lòng chật vật nhìn một cái không sót gì. Dù cho mặc áo cưới, lại không phải tân nương. Vân Lam cũng là có chút đồng tình nàng đương nhiên, nếu như xem nhẹ đối phương đáy lòng đem nàng đủ loại lăng trì ý nghĩ lời nói. Ngu mỹ nhân nhưng cho tới bây giờ không phải là một người lương thiện. Vân Lam mới vừa muốn nói chuyện lúc lại là cảm giác trên lưng siết chặt, sau đó lợi nhãn khóa chặt ngu mỹ nhân. Ai cho phép ngươi đối với ta thê tử như thế bất tôn kính một câu, trực tiếp đánh tan ngu mỹ nhân tất cả ứng phó tình địch phương pháp tốt nhất đương nhiên là tình địch đưa thích phía kia ra mặt mới nhất trực kích hiệu quả tốt nhất. Lịch hiển tức làm sao có thể đồng ý để cho Vân Lam đều đối mặt loại chuyện này dù sao, ngu mỹ nhân xem như hắn nhăm chúng một chút phiền toái nhỏ, mặc dù là ngu mỹ nhân mong muốn đơn phương dây dưa. Nghe được hắn lời nói, ngu phảng phất thụ một vạn bạo kích. Vợ hắn không? Ta mới là người tân nương. Ngu mỹ nhân ra sức kháng cự quát tầm lên, tức, ngươi quên rồi sao hôm nay là chúng ta thành hôn ngày. Thế nhưng là, nàng cái bộ dáng này ngay cả ngu gia chu đều không khỏi cảm thấy mất mặt. An nói khép nép để cho một cái nam nhân cưới nàng, tại hiện đại đã để người cảm thấy trơ trẽn. Huống chi là cổ đại im miệng ngươi trở lại cho ta ngu gia chu nhìn xem nàng, sau đó tới kéo nàng. Thế nhưng là, ngu mỹ nhân đã điên dại. Hất lên tay háo cự tuyệt bị ngu gia chu đem nàng đánh thức. Mà là hướng về phía đế tức nói, vì sao ta và nàng có cái gì khác biệt không? Ta so thân phận nàng càng tôn quý, ta là ngu diêm thế gia hệ đại tiểu thư. Nàng đâu nàng là cái thá gì ngươi vì sao thích nàng không thích ta? Chương 1225, đẹp đẽ tình yêu ngược chó, 8. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, chung quanh hiểu chuyện người đều không khỏi cảm thấy nàng điên. Một cái dòng chính đại tiểu thư tính là gì ngươi có nhân gia mà nữ lợi hại hơn nữa, không thấy được đế tức mới nói thế tử, ngươi còn lấy cái gì cùng người ta so tướng mạo so không nổi, khí độ đều không lên, thực lực thì càng khỏi phải nói, người ta có một con dạng này biến thái đội ngũ, còn có dạng này biến thái vũ khí. Người ta bối cảnh có thể là các ngươi 10 cái ngu diêm thế gia đều so không nổi. Cho nên... bọn họ không khỏi cảm thấy ngu mỹ nhân là quá mức tự cho là đúng. Đương nhiên, cũng không trách bọn họ, bởi vì bọn hắn không có trông thấy Vân Lam ra sân lúc bá khí lúc này nhìn xem người mặc áo cưới giống như chó điên đồng dạng ngu mỹ nhân, lại no y muốn là bọn họ, cũng sẽ không cưới dạng này nữ nhân. Lịch hiển tức đều chẳng muốn để ý đến nàng, chỉ bất quá vì nhà mình Lam Nhi, hắn lạnh lùng câu môi nói, nàng không cần thân phận gì, ta y lì nguyên yêu nàng. Cho dù nàng Lam Nhi không có thực lực, không có dung mạo, hắn vẫn như cũ yêu. Đơn giản là hai người đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều tình cảm đã không phải là đơn thuần dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Bọn họ phân biệt nhiều lần như vậy, cái gọi là tình yêu sớm biến thành khó mà dứt bỏ thân tình. Lịch hiển tức lời nói phảng phất là tại tự nhủ, cũng giống như là ở nói cho Lam Nhi, hắn lịch hiển tức rất trung thành, không sẽ dao động nửa phần bản thân tâm. Hắn mắt nhìn Vân Lam. Nghiêm túc lại chấp nhất. Phảng phất là tại thổ lộ, toàn trường người nhìn thấy mỗi người cũng không giống nhau tâm tư. Vân Lam chậm rãi câu môi, nàng tin hắn. Bởi vì, hắn nói, cũng là nàng muốn nói. Dù cho lịch tiện tức không có bất kỳ cái gì thân phận, nàng Vân Lam cu nở dê đồng dạng yêu hắn. Chung quanh ghen ghét không ít người, Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách trong lòng hai người đàn nở dê cha tờ lúc này giữa sân một đôi bích nhân, căn bản không phải ngoại nhân có thể chen chân. Thế nhưng là dạng này mới có ý tứ A không phải sao chính là, một hủy đi liền mở ra không có gì tính khiêu chiến A yêu chân thành sao A khó được đâu một chi giới chủ mẹ diệt, thổ chi giới chu cô tô, thủy chi giới chu ẩn cử ba người ung dung thanh âm chuyển đến. Lập tức liền đem Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách đàn ở dê cha tờ chi tình đánh tan tán tốt A có đôi khi tình địch nhiều còn có thể lẫn nhau cho điểm chính năng lượng, cái này thật sự là để cho bọn họ cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá, so với ngũ đại giới chủ, ương hỏa các đội viên lại là biểu thị cay con mắt ô hô, cay ta độc thân cầu gâu gâu gọi A Dương nhất che ngực phảng phất bị thương nói. Cờ ơn ở trị liệu, cờ ơn ở 120. Ngao ngao ngao cái này ân ái tú người ta không muốn không được. Rõ ràng là đang chuẩn bị chết. Lao đại cho chúng ta 10000 bạo kích. Bọn họ nhìn xem phía dưới đứng chung một chỗ Vân Lam Lịch Tiễn Tước, một đám đàn ông độc thân biểu thị tiếp nhận bị cái này ân ái trùng kích 10000 mẹ góa con tôi tâm đều không chịu nổi. Ai bảo trong ương hỏa đội viên hán tử toàn bộ đều là 10000 độc thân cầu đâu, cùng huống chi ngu mỹ nhân con pháo hôi này tình địch nghe được Lịch Tiễn Tước lời nói, nàng trực tiếp sắp điên rồi. Còn có cái gì so ngươi tự nhận là ưu tú tại trong mắt đối phương không chống đỡ một người khác hảo phân còn muốn đả thương người, vì sao ngu mỹ nhân hoàn toàn không thể tiếp nhận dạng này đả kích. Nhưng mà ngu gia chu cũng là nhìn xem Lịch Tiễn Tước, sau đó đột nhiên nói, cho nên nói, trước đó dị hoàng đại nhân đáp ứng chúng ta sự tình kỳ thật bất quá là ăn nói xuông mà vân cô nương lấy đi 100 triệu tinh tệ cũng là tại đùa bỡn chúng ta ngu diêm thế gia hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ bất quá là một chuyện cười. Không chỉ hắn nữ nhi, toàn bộ ngu diêm thế gia càng là. Chương 1226, Thiềm Long Đại Lục Vân Lam, 1. Từ đầu tới đuôi, dị hoàng đại nhân đều không có nghĩ qua muốn cùng bọn họ kết thân. Từ đầu tới đuôi, đều là bọn họ đều là mong muốn đơn phương. Cái gọi là 100 triệu tinh tệ bất quá là bọn họ vô ích đưa ra ngoài lễ vật ngu gia chu bây giờ mới biết, đây hết thể rất có thể chẳng qua là một cái âm mưu. Nhưng là đối phương mục tiêu là cái gì đây nghe được hắn tra hỏi, đám người toàn bộ yên tĩnh nhìn xem một màn này. Bọn họ luôn cảm giác, hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn bộ dáng. Quả nhiên, lúc này cái kia áo đen ma nữ đột nhiên chậm rãi tiến lên, sau đó nhìn ngu gia chủ đạo, đùa bỡn à, ngu gia chu không khỏi nói quá buồn cười. Đây chẳng qua là kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân thôi. Nghe được nàng lời này, ngu gia chu phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười đồng dạng sau đó cười lạnh nói, ha ha ha ha, ngươi lấn gạt chúng ta 100 triệu tinh tệ, còn cho phép như vậy giả hôn ước tổn thương nữ nhi của ta danh dự. Dạng này tiểu nhân tiến hành còn nói trả một thân chi thân a, trước đó ta ngu mộ nhưng cũng không có đắc tội vân cô nương, xin hỏi vân cô nương vì sao muốn dạng này nhằm vào ngu diêm thế gia hắn dám nói, hắn tuyệt đối không có đắc tội qua vân làm. Nhưng là nữ nhân này xuống tay với bọn họ một chút cũng không lưu tình mặt. Ngay cả ngu gia chu đều cảm giác không hiểu thấu mà Vân Lam nhưng chỉ là câu lên môi hề vài hắn, tiếp lấy lại thờ ơ đảo qua mộ Vân Viễn còn có nhất liễm chỉ hai đại thế gia phương hướng nói, muốn biết vì sao cái kia tại sao không hỏi một chút chính các ngươi lúc trước triệu hách thế gia cho tam đại gia tộc chỗ tốt, danh dự tài phú địa vị rốt cuộc có bao nhiêu nếu như không phải triệu hách, ta nghĩ... QNZ tuyệt đối không có bây giờ tam đại gia tộc ga thế nhưng là, lúc trước tam đại gia tộc không. Để ý triệu hách thế gia nguy cơ vong ân phụ nghĩa rút lui, đưa triệu hách thế gia tại vạn kiếp bất phục chi địa. Bây giờ bất quá trả lại 100 triệu tinh tệ ngu gia chu liền đau lòng sao với ta mà nói, đây chẳng qua là một chút xíu tiền tổn thất tinh thần thôi. Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người chấn kinh nghe nữ nhân này lời nói, là ở vì triệu hách thế gia kêu oan thế nhưng là, cái này mắc mớ gì đến nàng đế tức tuy nói nàng là vợ hắn, thế nhưng là nghe nói hai người cũng không có lập gia đình á hơn nữa, đế tước đều không có làm rõ muốn cùng tam đại gia tộc so đo cái này trước kia năm xưa nợ cũ a nói rõ đế tước vẫn còn cần tam đại gia tộc trợ giúp á nhưng là bây giờ nghe nữ tử này ý nghĩa. Bây giờ là muốn bảy bệnh loét mùi nói rõ lời nói ngu gia chu cũng là biến sắc, hắn bây giờ không có nghĩ đến đối phương thế mà lại xách những cái này. Không khỏi đôi mắt có chút trột dạ tiếp lấy thẹn quá thành giận nói, cái này dị hoàng đại nhân đều không có so đo ngươi ở nơi này nói cái gì bất quá một cái hữu danh vô phận phi thiếp, không có thành thân, ngươi thực coi mình là đế phi nương nương hắn cũng là nhất thời khó thở, hoàn toàn quên đi Vân Lam thực lực. Cùng, trước công chúng phía dưới đắc tội Vân Lam hậu quả gì a Vân Lam cười lạnh. Lạnh cả người khí còn có sát khí giống như một vô hình từ trường quấy hòa vào nhau. Ngay cả thắng hỏa các thành viên đều không khỏi vì ngu gia chu tìm đường chết hành vi điểm khen. Không tệ không tệ, lại dám dạng này mắng lao đại chẳng lẽ nàng không biết, lao đại tính tình phi thường không tốt sao quả nhiên. Một giây sau, ngu gia chu chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh nhoáng một cái. Không kịp phản ứng bản thân cả người liền bay ra ngoài. Ba nhờ hung hăng nện xuống đất. Cha lão gia ngu mỹ nhân còn có ngu phu nhân lập tức kinh hô chạy đến ngu gia chu trước mặt sốt ruột hô. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngu mỹ nhân hướng về phía Vân Lam giận mắng lên. Hoàn toàn quên bản thân mới vừa rồi là như thế nào đối đãi Tuyết Nhi mà Vân Lam lại là nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là hướng về phía ngu gia chủ đạo, không có ý tứ, ta gọi Vân Lam, Tiềm Long Đại Lục Vân Lam.